Từ đưa tặng cơ duyên bắt đầu đấu phá chương 374 tới chương 382. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Xem ra sau này vẫn phải dùng thuốc, Tiêu Khôn đã quen với việc tăng tu vi nhanh chóng thẩm nghĩ. Đương nhiên, dùng thuốc vẫn phải dựa trên cơ sở tu vi được củng cố lại. Thực ra cách tốt nhất để củng cố tu vi vẫn là lại tiến hành tu luyện lưu ly bất phôi thân, nhưng Tiêu Khôn bây giờ lại không vội tiến hành. Vì bây giờ lưu ly bất phôi thân giai đoạn đấu thánh, nếu dùng lưu ly thối luyện đan để tu luyện, thì ít nhất cần 5 tháng mới có thể tiêu hao hết năng lượng của đan dược. Trong thời gian này, tốt nhất là không nên làm việc khác, nếu không năng lượng trong cơ thể sẽ xung đột. Mà bây giờ Tiêu Khôn không có nhiều thời gian như vậy, vì khoảng còn hơn 2 tháng nữa là thời gian mở di tích đấu thánh trong nguyên tắc. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm vì để bù đắp tổn thương linh hồn của Dược Lão, mới đến di tích tìm dược liệu. Bây giờ dược liệu đó tự nhiên không cần nữa, nhưng trong di tích còn có một thứ vô cùng quan trọng, đó là Long Hoàng bản nguyên quả có thể giúp tự nhiên tiến hóa huyết mạch. Có thể giúp Thái Hư Cổ Long, loài có huyết mạch đỉnh cao ở đấu khí đại lục, tiến hóa huyết mạch, có thể thấy sự quý giá của vật này. Nếu Tiêu Khôn có thể lấy được vật này rồi bạo kích, thì đúng là phát tài rồi. Một viên Long Hoàng bản nguyên quả trong nguyên tắc đã giúp tự nhiên trở thành chí tôn Long Hoàng. Có được huyết mạch còn quý giá hơn cả vương giả nhất tộc của Thái Hư Cổ Long. Vì vậy, viên Long Hoàng bản nguyên quả này Tiêu Khôn nhất định phải có được, và cũng chỉ có chính hắn có được thì mới dễ tặng cho Tử Nhiên để kích hoạt bạo kích. Do đó, hắn tạm thời không thể tu luyện lưu ly bất phôi thân. Nghĩ đến đây, Tiêu Khôn bèn từ trong mật thất bế quan đi ra, vừa thong thả dạo bước trong gia tộc, vừa suy nghĩ xem 2 tháng tới nên làm gì. Tiêu Khôn đi trên con đường nhỏ trong gia tộc, đối diện với những lời chào hỏi không ngớt của mọi người. Khi nhìn thấy thực lực của từng người trong Tiêu gia đều khá mạnh mẽ, trên mặt hắn cũng nở một nụ cười đầy cảm giác thành tựu. Tộc nhân Tiêu gia hiện nay, chỉ cần là người trưởng thành khoảng 20 tuổi, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc đấu linh, người có thiên phú tốt hơn một chút thậm chí có thể đạt tới đấu vương, có thể nói là khác một trời một vực so với trước kia. Đây mới chỉ là tộc nhân bình thường, còn những thành viên cốt cán như Tiêu Đình, Tiêu Chiến, Tiêu Lệ, Tiêu Y Tiên, vân vân, hiện nay ít nhất cũng đã là cường giả từ đấu tôn hậu kỳ trở lên. Đặc biệt là Mỹ Đỗ Toa, nhờ sự trợ giúp của viên Bồ Đề Đại Hoàn Đan kia của Tiêu Khôn, đã sớm đột phá thành cường giả bán thánh từ 1 năm trước, hiện nay càng chính thức đột phá trở thành nhất tinh đấu thánh. Là người thứ 2 của Tiêu gia trở thành cường giả đấu thánh, chỉ sau Tiêu Khôn. Nói đến đột phá đấu thánh, những người theo sát phía sau như Vân Vận hiện cũng đã sắp đạt tới cảnh giới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhưng khổ nỗi không có đan dược để đột phá bình cảnh, nên vẫn chưa thể đột phá đến đấu thánh. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Khôn cũng biết 2 tháng tới mình nên làm gì rồi, đó chính là đi luyện chế một lô phá thánh đan giúp cường giả đấu tôn đột phá lên đấu thánh. Phá thánh đan là đan dược đặc hữu của hệ thống, thuộc bát phẩm đỉnh phong, do việc từ đấu tôn đỉnh phong đột phá lên đấu thánh thực sự quá khó khăn, nên cho dù là đan dược đặc hữu của hệ thống, tỷ lệ tăng khả năng đột phá bình cảnh của phá thánh đan cũng chỉ có 3 thành. So với Bồ Đề Đại Hoàn đan là cửu phẩm bảo đan, có thể tăng 5 thành tỷ lệ, thì thấp hơn 2 thành. Đừng xem thường 2 thành này. Thực ra có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, đột phá bình cảnh không phải chuyện đùa, nếu thất bại, người may mắn thì chỉ cần tốn thêm chút thời gian, tích lũy lại sức mạnh. Còn người xui xẻo thì có thể sẽ bị thương. Vì vậy, Tiêu Khôn còn dự định sẽ bạo kích phá thánh đan, để người của Tiêu gia khi đột phá đấu thánh có thể sử dụng Bồ Đề Đại Hoàn đan tốt hơn. Về phần tại sao nhất định phải dùng phá thánh đan để bạo kích ra Bồ Đề Đại Hoàn đan. Đây cũng là kinh nghiệm mà Tiêu Khôn tích lũy được. Thông thường, vật phẩm bạo kích ra có xác suất tương tự vật phẩm tặng là khá lớn, còn xác suất khác loại thì nhỏ hơn một chút. Xét thấy việc luyện chế bát phẩm đan dược động tĩnh rất lớn, sau khi chào hỏi Thải Lân, Vân Vận và những người khác, Tiêu Khôn liền đến một nơi hẻo lánh gần Tiêu Thành để luyện dược. Thời gian tựa như cát trong lòng bàn tay, nắm càng chặt, trôi càng nhanh, chẳng mấy chốc đã 1 tháng rưỡi trôi qua. Trong một dãy núi hoang vắng gần Tiêu Thành, Tiêu Khôn kiểm tra 54 viên phá thánh đan màu đỏ trong nạp giới, khẽ mỉm cười. Hiện nay, Tiêu Khôn luyện chế một viên bát phẩm đỉnh phong phá thánh đan chỉ cần 1 tuần, sau khi phân ra 8 phân thân, 9 người cùng luyện chế, trong 1 tháng rưỡi, vừa vặn được 54 viên đan dược. Mà Tiêu gia hiện tại cần Bồ Đề Đại Hoàn đan để đột phá bình cảnh chưa đến 20 người, vì vậy chỉ cần 1/2 số phá thánh đan kích hoạt được bạo kích 100 lần, bạo kích ra Bồ Đề Đại Hoàn đan cấp bậc cửu phẩm bảo đan, thì nỗ lực hơn 1 tháng này của Tiêu Khôn sẽ không uổng phí. Mà chỉ cần là bạo kích 100 lần, xác suất này vẫn khá lớn, Tiêu Khôn rất tự tin. Tiêu Khôn nghĩ đến việc Tiêu gia sắp có thêm mấy vị cường giả đấu thánh nhờ sự trợ giúp từ đan dược của mình, tâm trạng của hắn cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Cứ như vậy, hắn mang theo nụ cười trên môi, nhanh chóng tìm thấy Tiêu Chiến đang phê duyệt công việc của gia tộc trong thư phòng. Tiêu Chiến thấy Tiêu Khôn đến tìm mình cũng vô cùng vui mừng, cười nói, con cuối cùng cũng chịu đến thăm ta một mình rồi. Từ sau khi con đoạt giải quán quân ở đan hội, các thế lực đến kết giao với Tiêu gia đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, khiến vi phụ cũng có chút bận không xuể. Kể cả đến bây giờ, vẫn còn khá bận rộn. Sau khi phàn nàn một cách bông đùa, Tiêu Chiến hơi ngừng lại một chút, rồi mới khôi phục vẻ bình ổn thường ngày, cười nói, con đúng là vô sự không đăng tam bảo điện, bình thường đều đang tu luyện, bây giờ lại đến tìm ta một mình, có phải lại có thứ tốt gì muốn giao cho vi phụ không? Đối với việc mỗi lần Tiêu Khôn đến tìm mình một mình là lại tặng cho một đống tài nguyên, Tiêu Chiến cũng đã quen, nên lập tức đi thẳng vào vấn đề. Bên kia, Tiêu Khôn đối mặt với lời phàn nàn của Tiêu Chiến, lúc đầu còn có chút không kịp phản ứng. Dù sao trong ấn tượng của hắn, Tiêu Chiến luôn là một người khá trầm ổn, nhưng rất nhanh hắn đã cảm nhận được Tiêu Chiến đang nói đùa với mình. Thấy vậy, Tiêu Khôn cũng không khỏi thầm cười, thầm nghĩ, xem ra hai năm nay Tiêu gia phát triển thật sự quá tốt, nên Tiêu Chiến mới vui mừng như vậy. Sau đó thấy Tiêu Chiến nhanh chóng nghiêm túc hỏi hắn mục đích của chuyến đi này, Tiêu Khôn lập tức gạt những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, cười nói, phụ thân đoán đúng rồi, gần đây con thấy trong gia tộc đã có người thực lực sắp đạt tới cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, như vậy cũng nên chuẩn bị cho việc đột phá đấu thánh rồi. Vì vậy con đã đi chuẩn bị mấy viên đan dược có thể giúp người ta đột phá bình cảnh đấu thánh. Con đưa chúng cho phụ thân, mong phụ thân sau này phân phát hợp lý. Dứt lời, Tiêu Khôn tay phải vung lên, 25 viên phá thánh đan đựng trong bình ngọc liền lơ lửng giữa không trung trước mặt hai người. Tiêu Chiến nghe Tiêu Khôn nói xong, sắc mặt cũng sững sờ, ông lại một lần nữa bị sự nhìn xa trông rộng và quyết tâm cống hiến cho gia tộc của Tiêu Khôn làm cho chấn động. Mấy năm qua, Tiêu Khôn luôn không cầu báo đáp mà hỗ trợ gia tộc, lại còn cho những tài nguyên không thể thiếu. Nói thật, với tư cách là tộc trưởng, ông đối với một loạt hành động này của Tiêu Khôn là vô cùng khâm phục và tán đồng. Nhưng với tư cách là một người cha, ông lại thấy đau lòng. Mỗi lần Tiêu Viêm đều tùy ý đưa những tài nguyên quý giá cho ông, nhưng để có được những tài nguyên mà vô số người mơ ước đó, ai biết được Tiêu Khôn đã phải trả giá bao nhiêu ở phía sau. Sau một hồi trầm tư, để không lãng phí tâm huyết của Tiêu Khôn và cũng vì lợi ích của gia tộc, Tiêu Chiến dù rất đau lòng cho người con trai thứ ba luôn gánh vác trọng trách gia tộc này, nhưng vẫn dùng ánh mắt con là niềm tự hào của ta mà nhận lấy 25 viên phá thánh đan. Con yên tâm, ta sẽ sử dụng tốt những viên đan dược mà con đã vất vả có được. Ngay khi Tiêu Chiến nhận lấy phá thánh đan, trong đầu Tiêu Khôn lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, đinh. Ngài tặng cho Tiêu Chiến 25 viên bát phẩm phá thánh đan. Ngài đã kích hoạt bạo kích trăm lần. Ngài nhận được 25 viên cửu phẩm bảo đan, bồ đề đại hoàn đan. Vật phẩm đã được cất giữ toàn bộ vào không gian hệ thống, xin hãy chú ý kiểm tra. Mặc dù chỉ là bạo kích trăm lần, nhưng một lần lại bạo kích ra đúng vật phẩm Tiêu Khôn mong muốn, vì vậy vận may lần này, trong khái niệm của Tiêu Khôn, vẫn là không tồi. Một lúc nhận được 25 viên bồ đề đại hoàn đan, đã vượt quá dự tính của Tiêu Khôn, nên hắn không tiếp tục làm ra những hành động kỳ quặc, đưa nốt số phá thánh đan còn lại cho Tiêu Chiến. Dù sao trước đây làm ra những hành động tặng quà liên tục khiến người khác không hiểu đầu cua tay nheo gì, Tiêu Khôn cũng là bất đắc dĩ, bây giờ có thể bình thường hơn một chút tự nhiên là tốt hơn. Ngoài ra, xét đến đan dược cho mấy nàng vân vận, tốt nhất là hắn nên tự mình đi đưa, như vậy có thể thắt chặt thêm tình cảm giữa hắn và các nàng. Tiêu Khôn bèn lấy số bồ đề đại hoàn đan bạo kích được ra đưa lại cho Tiêu Chiến, nhưng chỉ đưa 20 viên. Tiêu Khôn giữ lại 5 viên bồ đề đại hoàn đan có được từ lần bạo kích này, cộng thêm 2 viên hắn đã có từ trước, hiện tại trên người Tiêu Khôn tổng cộng có 7 viên bồ đề đại hoàn đan, đủ để tặng cho mấy nàng vân vận cần đột phá. Khi tung ra 20 viên bồ đề đại hoàn đan, Tiêu Khôn nói, đây là cửu phẩm bảo đan quý giá hơn phá thánh đan, bồ đề đại hoàn đan, có thể tăng 5 thành tỷ lệ đột phá bán thánh cho người sử dụng, nhiều hơn 2 thành so với 3 thành của phá thánh đan. Nếu có ai muốn đột phá bán thánh, người cứ phát những viên bồ đề hóa thể đan này trước đi. Dù sao nó giúp người ta đột phá bán thánh thành công suất cao hơn, đối với Tiêu gia hiện nay, có thêm vài cường giả đấu thánh vẫn rất cần thiết. Nghe vậy, Tiêu Chiến đã nhận lấy phá thánh đan cũng không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp nhận luôn cả bồ đề đại hoàn đan, sau đó nói, con nói có lý, nếu thật sự có người đột phá bán thánh cần đan dược phụ trợ, ta sẽ đưa bồ đề đại hoàn đan cho họ trước, con cứ yên tâm đi lịch lãm, bế quan đi. Vâng, sau đó, Tiêu Khôn và Tiêu Chiến lại bàn bạc chi tiết về tình hình gần đây của Tiêu gia, mãi đến một canh giờ sau người trước mới rời đi. Sau khi rời đi, Tiêu Khôn nhìn 7 viên bồ đề đại hoàn đan còn lại trong nạp giới, cũng định rèn sắt khi còn nóng, mau chóng giao chúng đến tay Vân Vận và những người khác. Hiện tại, từ lúc Tiêu Khôn trở về Tiêu gia đã gần 2 tháng, Vân Vận và những người khác cũng không còn tụ tập cùng nhau mọi lúc như lúc Tiêu Khôn mới về, dù sao họ còn có việc riêng của mình. Vì vậy, nếu Tiêu Khôn muốn tặng đan dược cho họ, vẫn phải chạy đến từng nơi một. Nơi đầu tiên hắn đến là nơi ở của Vân Vận, dù sao Vân Vận là người trong số các nàng dừng lại ở cửu chiến đấu tôn đỉnh phong lâu nhất, hiện đã gần 5 tháng. Người thứ hai là Nhã Phi, mấy ngày trước vừa mới đột phá đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Về phần hai chị em Hàn Nguyệt Hàn Tuyết, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, họ còn cách cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong một chút, nhưng đan dược vẫn có thể đưa trước. Tiêu Khôn đi đến viện của Vân Vận trước. Vân Vận tuy gánh vác một số công việc của gia tộc, nhưng thường không cần phải ra mặt, chỉ cần ở nhà làm việc là được. Sau khi bước vào phòng Vân Vận, đập vào mắt Tiêu Khôn là hình ảnh Vân Vận ngồi ngay ngắn bên bàn sách, vẻ mặt nghiêm túc phê duyệt công việc của gia tộc. Chỉ thấy trên đầu Vân Vận cài châm phượng hoàng, cho dù đang ngồi, bộ váy lụa vẫn ôm sát lấy thân hình là lướt của nàng, cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt tuyệt mỹ, cũng toát lên một vẻ đẹp trí thức đầy chấn động. Tiêu Khôn cũng bị vẻ đẹp pháp lạ này của Vân Vận làm cho ngẩn ngơ, để không phá vỡ vẻ đẹp này, hắn thậm chí còn nín thở. Bên kia, vì Tiêu Khôn không cố ý che giấu, nên khi hắn đến phòng, Vân Vận đã phát hiện ra hắn. Khi thấy dáng vẻ có phần bị mình mê hoặc của Tiêu Khôn, Vân Vận cũng thầm vui mừng, tuy nàng có chút không hiểu vì sao Tiêu Khôn lại đột nhiên như vậy. Nhưng nàng thông minh biết chắc chắn là do dáng vẻ hiện tại của mình, nên vẫn giữ nguyên hiện trạng, không lập tức ngừng phê duyệt công việc. Mãi đến một phút sau, Vân Vận phê duyệt xong một văn kiện, lúc này nàng không thể làm ngơ sự tồn tại của Tiêu Khôn được nữa, bèn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, Tiêu Khôn, chàng đột nhiên đến tìm ta, là có chuyện gì sao? Theo lời nói của Vân Vận, Tiêu Khôn cũng lập tức hoàn hồn, bị vợ mình mê hoặc, đâu phải chuyện gì mất mặt, ngược lại còn rất đáng tự hào. Vì vậy Tiêu Khôn cũng không tỏ ra khác thường, đi thẳng vào vấn đề nói, nàng đột phá đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong đã 5 tháng rồi phải không? Chắc hẳn đã nhận thức đầy đủ độ khó của việc từ đấu tôn đột phá lên đấu thánh. Ta cũng nghĩ đến điểm này, nên mới sau khi có được đan dược có thể giúp nàng đột phá bình cảnh, liền lập tức chạy đến. Vân Vận nghe Tiêu Khôn lo lắng cho mình như vậy, vì để đưa đan dược cho nàng, còn chuyên môn chạy đến một chuyến. Tuy không biết là loại đan dược gì, nhưng chỉ riêng tấm lòng này, trên mặt Vân Vận cũng lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Vui mừng một lúc, lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy, hỏi, là Bồ Đề Đại Hoàn Đan sao? Ta trước đây nghe nói Thải Lân chính là dựa vào loại đan dược này để đột phá. Đúng vậy, chính là Bồ Đề Đại Hoàn Đan, ta đưa cho nàng một viên trước, lỡ như đột phá thất bại, ta còn gửi ở chỗ phụ thân, nàng lại đến tìm ông ấy xin là được. Dứt lời, Tiêu Khôn lập tức ném một viên đan dược đựng trong bình ngọc cho Vân Vận. Vân Vận thuận tay bắt lấy, mở ra xem thì môi đỏ hé mở, kinh ngạc thốt lên, đây chính là Bồ Đề Đại Hoàn Đan, không hổ là đan dược có thể giúp người ta tăng 5 thành khả năng đột phá bình cảnh bán thánh. Chỉ từ năng lượng ẩn chứa trong nó cũng có thể thấy viên đan này phi phàm. Nhưng vẻ mặt kinh ngạc của Vân Vận chỉ kéo dài trong chốc lát, nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt nàng nhanh chóng đang nhiều mây bỗng hửng nắng. Đúng rồi, chàng vừa nói lỡ như ta thất bại, có thể lại đến chỗ phụ thân lấy. Chàng không tin ta đến vậy sao, ta nhất định sẽ thành công ngay lần đầu, yên tâm đi. Nghe Tiêu Khôn lại nói ra những lời lẽ nếu nàng thất bại, Vân Vận cũng lập tức giận dỗi lên tiếng, vì nàng biết Thải Lân đã thành công ngay lần đầu, nàng tin mình sẽ không thua kém Thải Lân. Hơn nữa, Vân Vận biết Bồ Đề Đại Hoàn Đan là đan dược cấp bậc cửu phẩm bảo đan, vô cùng quý giá, cho dù là vì để công sức của Tiêu Khôn không đổ sông đổ bể, nàng cũng sẽ không thất bại, Vân Vận thầm thì trong lòng. Đối mặt với Vân Vận dịu dàng mà giọng điệu hiếm khi nặng hơn một chút, tuy Tiêu Khôn biết Vân Vận đang có chút nũng nịu phàn nàn, nhưng cũng lập tức nhận thua. Dù sao tâm trạng của phụ nữ thay đổi thất thường, cho dù là Vân Vận cũng không ngoại lệ, chỉ là tình huống này rất ít xảy ra thôi, vội vàng xua tay nói, được rồi, ta tin nàng. Nhất định sẽ thành công ngay lần đầu. Đối mặt với lời nhận lỗi của Tiêu Khôn, chút oán giận trên mặt Vân Vận lập tức tan thành mây khói, lại chuyển thành niềm vui sướng hạnh phúc vì sự quan tâm của Tiêu Khôn dành cho mình. Đồ đã đưa xong, sau khi nói chuyện thêm một lúc, Tiêu Khôn định đi đến chỗ người tiếp theo. Ngay khi hắn định cáo biệt, Vân Vận dường như đã phát hiện ra ý định muốn đi của Tiêu Khôn. Khó khăn lắm mới có thể ở riêng với Tiêu Khôn, Vân Vận vẫn luôn muốn có một đứa con. Hơn nữa Tiêu Khôn còn chuyên môn vì nàng mà chạy đến một chuyến. Tặng một viên đan dược quý giá như vậy, nàng phải báo đáp Tiêu Khôn thật tốt. Mang theo suy nghĩ này, Vân Vận tự nhiên không thể để Tiêu Khôn đi, lại một phen níu kéo, thậm chí còn trực tiếp ra tay, ôm chặt lấy Tiêu Khôn mà khuyên nhủ. Đối mặt với sự mời gọi nhiệt tình của Vân Vận, Tiêu Khôn là đàn ông đương nhiên không thể chống cự, cứ như vậy, Tiêu Khôn đã ở lại viện của Vân Vận một đêm. Sáng hôm sau, khi trời đã sáng rõ, Tiêu Khôn mới rời khỏi viện của Vân Vận. Sau đó, Tiêu Khôn lại lập tức lên đường đến nơi ở của Nhã Phi. Nhưng điều hắn không ngờ là, Nhã Phi lại giống hệt Vân Vận, không muốn hắn đưa đồ xong là đi ngay. Vì vậy, Tiêu Khôn lại ở lại viện của Nhã Phi thêm một ngày. Cứ như vậy, 4 ngày sau khi Tiêu Khôn bạo kích được đan dược từ chỗ Tiêu Chiến, nhiệm vụ đưa Bồ Đề Đại Hoàn Đan cho các nàng mới hoàn thành. Sở dĩ phải mất tới 4 ngày, là vì ngoại trừ Thải Lân đã đột phá đấu thánh. Trong 4 ngày, Tiêu Khôn đã lần lượt tặng Bồ Đề Đại Hoàn Đan cho Vân Vận, Nhã Phi, hai chị em Hàn Nguyệt Hàn Tuyết, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, tổng cộng 6 người. Trong 6 người này, Ngoại trừ Thanh Lân và Tiểu Y Tiên quan hệ với Tiêu Khôn chưa đột phá đến một mức độ nào đó, Tiêu Khôn đưa xong đan dược là đi ngay. Bốn người còn lại đối mặt với công thế của việc Tiêu Khôn một mình đến và đan dược, liền lần lượt giữ Tiêu Khôn lại một đêm, vì vậy mới khiến hắn chỉ đi đưa đan dược mà mất tới 4 ngày. Như vậy, Tiêu Khôn đã tặng đi 6 viên bồ đề đại hoàn đan, trong tay chỉ còn lại một viên đan dược loại này. Và đây cũng là viên dành riêng cho Tử Nhiên. Đương nhiên, khả năng cao là sẽ không dùng đến, dù sao Tử Nhiên là hoàng tộc của Thái Hư Cổ Long, trong tộc chắc hẳn đã chuẩn bị cho nàng vật phẩm đột phá bình cảnh tương ứng. Nhưng dù vậy, Tiêu Khôn cũng không thể bên trọng bên khinh, nên vẫn giữ lại một viên bồ đề đại hoàn đan. Sau khi tặng xong đan dược, Tiêu Khôn trở lại phòng, trong đầu nhớ lại thông tin vừa nghe ngóng được trong gia tộc. Đó là di tích đấu thánh trong nguyên tác, khoảng một tuần nữa sẽ mở ra, hiện nay đã có không ít thế lực bắt đầu đóng quân gần di tích rồi. Ngoài ra, Tiêu Khôn còn biết được vị trí của di tích là ở trong thú vực, đó là một vùng đất có diện tích tương đương với Trung Châu. Thú vực tập trung gần 70% các gia tộc ma thú của đấu khí đại lục, nơi đó là thiên hạ của ma thú, trong đó bao gồm 3 tộc quần lớn của giới ma thú, Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng, và Thái Cổ Hư Long. Mối quan hệ phụ thuộc trong thú vực cực kỳ mạnh mẽ, một tộc quần hùng mạnh có thể có rất nhiều tộc quần phụ thuộc. Những tộc quần phụ thuộc này lấy tộc quần chính làm chủ, vì vậy ở thú vực nếu đắc tội với một tộc quần hùng mạnh thì cũng đồng nghĩa với việc chọc giận một đám kẻ địch lớn. Mà trong thú vực, tộc quần có nhiều tộc quần phụ thuộc nhất chính là Cửu U Địa Minh Mãng tộc, số lượng của chúng là đông đảo nhất trong 3 tộc quần lớn. Đương nhiên, hậu quả của việc đánh đổi lấy số lượng là khiến cho huyết mạch của Cửu U Địa Minh Mãng ngày càng không còn tinh thuần. Về phần Thiên Yêu Hoàng tộc, việc quản lý huyết mạch cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù là Thiên Yêu Hoàng đã chết cũng phải được chôn cất trong cấm địa của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nếu người ngoài có được thi thể của Thiên Yêu Hoàng tộc hoặc thứ khác, thì chỉ có 2 lựa chọn, một là chủ động giao cho họ, hai là đối mặt với sự truy sát của họ. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm chính là vì có được một bộ thân thể của Thiên Yêu Hoàng tộc mà kết thù với Thiên Yêu Hoàng tộc. Đương nhiên, hành động này của Thiên Yêu Hoàng tộc tuy bá đạo, nhưng cũng có lợi ích nhất định, đó là huyết mạch của họ khá tinh thuần, thực lực tổng thể cũng mạnh hơn Cửu U Địa Minh Mãng không ít. Còn Thái Hư Cổ Long thần bí nhất, danh nghĩa thuộc thú vực, nhưng long đảo nơi họ sinh sống lại ở trong hư không, không ai biết được, nếu không có người dẫn đường, người bình thường căn bản không tìm thấy. Kể cả Tiêu Khôn cũng không rõ long đảo ở đâu, nếu không lần đi di tích đấu thánh này có thể gọi cả Tử Nhiên đi cùng. Dù sao lần này hắn chủ yếu là đi tìm Long Hoàng bản nguyên quả cho Tử Nhiên, tiểu nha đầu nghịch ngợm này không có ở đó thật là đáng tiếc. Ngoài ra, những dược liệu quý giá còn sót lại từ thời viễn cổ trong di tích, Tiêu Khôn cũng sẽ không bỏ qua. Trong đầu Tiêu Khôn hiện lên những suy nghĩ miên man, cũng coi như có một khái niệm nhất định về thú vực sắp tới. Lúc này, tin tức về di tích đấu thánh đã lan truyền khắp Trung Châu, tin rằng sẽ có không ít thế lực phái cường giả đến. Thực ra ngay cả Tiêu gia cũng định phái người đi lịch luyện, nhưng sau khi biết tin Tiêu Khôn sắp đi, liền hủy bỏ kế hoạch. Bởi vì họ tin rằng Tiêu Khôn sẽ thu hoạch được nhiều nhất trong di tích, nên không phái người đi cản trở hắn. Về phần Tiêu Viêm, thân phận nhạy cảm của Huân Nhi ở cổ tộc khiến nàng không tiện lộ diện, mà Tiêu Viêm muốn ở bên Huân Nhi, nên cũng không định đi. Ngoài ra, tuy thông tin nhận được là còn một tuần nữa di tích mới mở, nhưng đây chỉ là phán đoán của người khác. Nếu Tiêu Khôn đi sát giờ, lỡ như di tích mở sớm, hắn có thể sẽ trắng tay. Vì vậy để đề phòng, Tiêu Khôn vẫn quyết định xuất phát ngay lập tức. Nhưng ngay khi Tiêu Khôn vừa bước ra khỏi phòng, đến sân viện, hai bóng dáng nhỏ bé đập vào mắt lại khiến động tác của hắn khựng lại, chính là hai tiểu nha đầu Tiêu Tiêu và Tiêu Linh. Phụ thân, người lại sắp rời khỏi gia tộc sao? Điều khiến Tiêu Khôn ngạc nhiên là, lần này lại là Tiêu Linh có tính cách hướng nội hơn mở lời trước, hỏi thăm động tĩnh của Tiêu Khôn. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất là làm sao hai cô con gái cưng của hắn lại biết chuyện hắn sắp đi xa, còn chuyên môn đến chặn hắn. Đồng thời Tiêu Khôn cũng nghĩ, nếu Tiêu Tiêu và Tiêu Linh đều đã xuất hiện ở đây, thì Thải Lân chắc cũng ở gần đây. Quét mắt một vòng, quả nhiên phát hiện một bóng dáng yêu kiều mặc y bào đỏ ở ngoài sân, không biết vì lý do gì mà lại không bước vào trong. Mãi đến khi đối mặt với ánh mắt tìm tòi của Tiêu Khôn, Thải Lân ở ngoài sân mới như bừng tỉnh mà bước vào. Tiêu Khôn không lập tức trả lời câu hỏi của Tiêu Linh, mà hỏi Thải Lân đang bước vào, đây là. Tiêu Tiêu và Tiêu Linh vừa mới đến tìm ông nội chơi, phụ thân không cẩn thận tiết lộ tin người sắp đi xa, hai đứa nhỏ này liền không chịu, lập tức chạy đến đây. Ta cũng kéo không lại, cho nên Thải Lân dường như có chút áy náy vì không ngăn được Tiêu Tiêu và Tiêu Linh, nên lúc nãy mới có chút không dám bước vào. Thực ra với thực lực đấu thánh của Thải Lân, kéo lại hai tiểu nha đầu chỉ có thực lực đấu tôn là chuyện dễ như trở bàn tay, huống hồ còn có uy nghiêm của một người mẹ, càng không thể thất bại. Vậy tại sao nàng vẫn không ngăn được? Chủ yếu là vì Thải Lân đã đến Trung Châu mấy năm, vẫn luôn ở Tiêu gia không ra ngoài, với tính cách mạnh mẽ của nàng, lúc này cũng có chút không chịu nổi nữa. Nhưng vì hai tiểu nha đầu, nàng lại không tiện ra ngoài du ngoạn. Sau khi nghe ngóng, nàng biết được mục tiêu lần này của Tiêu Khôn chỉ là một di tích đấu thánh sơ giai, cường giả các phe phái đến đa số đều là đấu tôn. Cộng thêm thực lực của Tiêu Khôn sau chuyến đi đan hội này tăng vọt, nếu nàng cùng Tiêu Khôn đi, thì đủ để đảm bảo an toàn cho Tiêu Tiêu và Tiêu Linh. Xét đến những điều này, nên khi Tiêu Tiêu và Tiêu Linh đòi đi tìm phụ thân, Thải Lân đã không ngăn cản. Bên kia, Tiêu Khôn cũng đoán được tình hình lúc này chắc chắn là do Thải Lân cố ý, nhưng nhìn thấy hai cô con gái cưng vì không nỡ xa mình mà vành mắt hơi hoe đỏ, hắn nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Miệng mở ra nửa ngày, cuối cùng mới nói được một câu, đúng vậy, phụ thân lại có việc phải ra ngoài một chuyến, các con phải ngoan ngoãn ở nhà chờ phụ thân về nhé. Nghe thấy lời này, vành mắt vốn đã hoe đỏ của Tiêu Tiêu và Tiêu Linh lập tức đẫm lệ mở sương, bởi vì trong ấn tượng chỉ hơn 2 tuổi của chúng, Tiêu Khôn mỗi lần đi là đi rất lâu. Ví dụ như lần trước Tiêu Khôn đi hơn 1 năm, đã chiếm một nửa thời gian từ khi chúng sinh ra đến giờ. Vì vậy, mặc dù Tiêu Tiêu và Tiêu Linh khá hiểu chuyện, nhưng lúc này cũng có chút phát huy đặc tính không nói lý của trẻ con. Hai đứa mỗi đứa một bên ôm lấy hai chân của Tiêu Khôn, khóc lóc thảm thiết nói, chúng con không muốn phụ thân lại rời xa chúng con lâu như vậy, nếu thật sự phải đi, thì hãy mang chúng con đi cùng đi, như vậy chúng ta sẽ không phải xa nhau. Bị hai cô con gái làm cho như vậy, Tiêu Khôn cũng có chút đau đầu, không khỏi đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thải Lân bên cạnh. Đối với điều này, Thải Lân trong lòng đã sớm có suy nghĩ khác, nói ra những lời hoàn toàn khác với dự đoán của Tiêu Khôn. Tiêu Tiêu và Tiêu Linh cũng quá không nỡ xa chàng, hay là lần này chàng đến thú vực, cứ mang chúng đi cùng đi, dù sao với thực lực của chàng bây giờ, cũng có thể bảo vệ chúng chu toàn rồi. Huống hồ chuyến đi di tích đấu thánh lần này, chắc sẽ không gặp cường giả trên đấu thánh đâu. Không cần lo lắng gì cả. Nghe vậy, Tiêu Khôn cũng nghĩ đến việc hồn tộc trước khi làm rõ thực lực thật sự của hắn, sẽ không phái cường giả nào đến đối phó hắn, giống như lần đan hội trước, hồn tộc cũng chỉ phái 3 người đấu tôn đỉnh phong đến nộp mạng. Huống hồ do 1 năm trước Tiêu Khôn cho Tiêu Tiêu và Tiêu Linh mỗi đứa uống 1 viên cửu phẩm kim đan, sơ thủy đan. Hiện tại, khí tức của 2 tiểu nha đầu không chỉ vô cùng ổn định, mà thực lực cũng nhanh chóng tiến giai đến lục truyền đấu tôn đỉnh phong. Với tốc độ này, ước chừng nửa năm nữa, chúng cũng có thể chuẩn bị cho việc đột phá đấu thánh rồi. Thực lực như vậy, trong trường hợp các chủng tộc viễn cổ không ra tay, đã gần như có thể quét ngang Trung Châu, quả thật không cần quá lo lắng. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Tiêu Khôn đã có quyết định. Nhưng để thật sự đưa Thải Lân, Tiêu Tiêu và Tiêu Linh cùng đến di tích đấu thánh, còn phải chuẩn bị một việc. Đó là thực lực của 3 người họ quá phi lý, cần có thứ gì đó có thể che giấu thực lực của họ. Dù sao Tiêu Khôn là thiên tài đệ nhất của Tiêu gia hiện nay mới chỉ thể hiện ra thực lực cửu truyền đấu tôn đỉnh phong. Nếu vợ và con gái của hắn đã vượt qua hắn và không thua kém hắn, mọi người chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ thực lực của Tiêu Khôn, từ đó khiến Tiêu gia và Tiêu Khôn bị chú ý nhiều hơn, điều này không có lợi cho sách lược phát triển khiêm tốn của Tiêu Khôn. Nhưng chuyện này cũng dễ giải quyết, người của hồn tộc luôn hành sự bí mật, vật phẩm che giấu khí tức tự nhiên không thiếu, Tiêu Khôn đã giết không ít cường giả của họ, cũng thu được những vật phẩm tương tự. Khi tặng những thứ đó cho Tiêu Chiến, làm phong phú thêm bảo khố của Tiêu gia. Vì phẩm giai của những vật phẩm che giấu khí tức đó vốn đã đạt đến bát giai. Dù sao gần đây Tiêu Khôn giết toàn là cường giả từ đấu tôn trở lên, họ muốn che giấu khí tức, phẩm cấp của vật phẩm chắc chắn không thấp hơn bát giai. Vì vậy, cho dù Tiêu Khôn tặng một đống vật phẩm cho Tiêu Chiến, có lúc chỉ kích hoạt được bạo kích 100 lần, cũng bạo kích được mấy miếng liễm tức ngọc bài mà Tiêu Khôn vẫn luôn sử dụng trước đây. Quyết định xong, hai bàn tay to lớn của Tiêu Khôn lập tức vuốt ve 2 cái đầu nhỏ đang ôm đùi mình, cười nói, được rồi, đừng khóc nữa. Khóc nữa là thành mặt mèo lem luốc, không đẹp đâu. Phụ thân đồng ý với các con, lần này ra ngoài lịch luyện sẽ mang các con theo, đừng khóc nữa. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nức nở của Tiêu Tiêu và Tiêu Linh lập tức đang nhiều mây bỗng hửng nắng, nước mắt trên mặt còn chưa khô, đã lập tức cười tươi rạng rỡ, thật không ạ, phụ thân tốt quá, chúng con có thể đi chơi cùng phụ thân rồi. Được rồi, 2 tiểu nha đầu này căn bản không biết lần này ra ngoài có thể sẽ có chút nguy hiểm, trong mắt chúng chỉ có phụ thân và vui chơi. Trong lúc 2 tiểu nha đầu này vui mừng nhảy nhót, Tiêu Khôn ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp yêu diễm của Thải Lân, cười nói, nếu 2 đứa nhỏ đều đi, với tư cách là mẫu thân, nàng chắc cũng sẽ không vắng mặt đâu nhỉ. Thải Lân thấy nụ cười trên mặt Tiêu Khôn có một ý vị khó hiểu, liền biết Tiêu Khôn đã đoán được ý đồ của nàng. Nhưng nàng cũng không có gì ngại ngùng, cười rạng rỡ đồng thời tiến lên 1 bước, khiến khoảng cách giữa 2 người chưa đến 1 mét, trên mặt mang theo vẻ quyến rũ nói, đương nhiên là phải đi cùng rồi, nhưng Trung Châu ta không quen lắm. Lần này nhờ chàng chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Khôn và Thải Lân đã là vợ chồng lâu năm, nhưng đối mặt với nụ cười quyến rũ này của nàng, Tiêu Khôn cũng có chút tim đập nhanh. Khẽ lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, sắc mặt Tiêu Khôn đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, trầm giọng nói, di tích viễn cổ lần này xuất hiện ở dãy núi Thú Hải trong thú vực, nơi đó có thể xem là địa bàn của cửu U địa Minh Mãng tộc. Nghe đồn trong di tích có tồn tại thiên giai đấu kỹ, chắc hẳn lúc đó tranh đoạt sẽ vô cùng kịch liệt, cho dù xác suất xuất hiện cường giả đấu thánh là vô cùng nhỏ, nhưng cũng không thể chủ quan. Hơn nữa, thực lực của các người cũng khá bắt mắt, phải chuẩn bị che giấu cho tốt. Nói đến đây, Tiêu Khôn dừng lại, trong khi hai tay đặt lên vai Tiêu Tiêu và Tiêu Linh, tiếp tục dặn dò, các con muốn đi cùng phụ thân, thì phải đồng ý với ta là ở bên ngoài không được dễ dàng thể hiện ra thực lực trên đấu tôn nhé. Trừ khi gặp nguy hiểm, dưới sự gia trì của Sơ Thủy Đan, Tiêu Tiêu và Tiêu Linh đã có thể khống chế rất tốt thực lực của mình. Vì vậy, lời dặn dò này của Tiêu Khôn, hai cô con gái cưng của hắn có thể làm được. Hơn nữa, tuy Tiêu Tiêu và Tiêu Linh chưa từng học qua công pháp đấu kỹ, nhưng vì chúng đã dùng qua lưu ly tạo hóa đan, có thể chất đặc thù, lưu ly bất diệt thể, nên thực lực thật sự thậm chí còn lợi hại hơn một chút so với cường giả cùng cấp bậc bình thường. Khiến Tiêu Khôn còn có chút sợ chúng ở bên ngoài tùy tiện ra tay, làm bị thương người khác, nên mới đặc biệt dặn dò một phen. Mà Tiêu Tiêu và Tiêu Linh nghe lời của Tiêu Khôn, đối với chúng mà nói, chỉ cần có thể đi cùng phụ thân, những điều này đều không thành vấn đề, liền lập tức gật đầu lia lịa, vâng vâng, đều nghe lời phụ thân. Sau khi dặn dò xong, Tiêu Khôn lại lấy ra 3 miếng ngọc bội màu xanh biếc, muốn che giấu thực lực thật tốt, trong trường hợp không tu luyện công pháp tương ứng, tốt nhất vẫn là có ngoại vật trợ giúp. 3 miếng ngọc bội này giống hệt miếng liễm tức ngọc bài ta vẫn luôn dùng, cho dù là khí tức của cường giả đấu thánh cũng có thể che giấu được, mỗi người một miếng, ra ngoài rồi sẽ không lo bị người khác nhìn thấu tu vi. Sau đó, Tiêu Khôn lại giải thích cho 3 người cách sử dụng liễm tức ngọc bài, thực ra rất đơn giản, chỉ cần truyền đấu khí của mình vào là được. Vì vậy, khi Thải Lân, Tiêu Tiêu và Tiêu Linh nhận lấy ngọc bài, chỉ trong chốc lát, khí tức trên người họ đã hoàn toàn không thể dò xét được, chỉ cần không ra tay, người khác chắc chắn sẽ tưởng họ là người bình thường. Xem ra liễm tức ngọc bài đã có hiệu quả. Thấy cảnh này, Tiêu Khôn hài lòng gật đầu, ra ngoài phải cứ giữ như vậy, nếu ra tay, chỉ cần mạnh hơn đối thủ là được, ví dụ như đối mặt với đấu tông thì không cần thể hiện ra thực lực đấu tôn. Đối mặt với lời dặn dò lần nữa của Tiêu Khôn, Thải Lân cũng biết tầm quan trọng của những điều này, mỉm cười gật đầu, đồng thời xoa xoa hai cái đầu nhỏ của Tiêu Tiêu và Tiêu Linh, cười nói, được rồi, chúng ta đều nhớ kỹ. Vâng ạ, phụ thân, chúng con đều nhớ rồi. Nghe lời của Thải Lân, Tiêu Tiêu và Tiêu Linh cũng vội vàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu mộc trác lên, đồng thanh phù hòa. Ta tin các người. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tiêu Khôn đã chào hỏi Tiêu Chiến và những người khác, liền mang theo Thải Lân và hai đứa nhỏ Tiêu Tiêu, Tiêu Linh, một lớn hai nhỏ, lên đường đến thú vực. Xuất phát thôi, trong tiếng hoan hô nhảy nhót của Tiêu Tiêu và Tiêu Linh, Tiêu Khôn xé ra một không gian thông đạo. Mặc dù Tiêu Tiêu và Tiêu Linh đều đã là cường giả gần đến đấu tôn đỉnh phong, nhưng với tư cách là cha mẹ, Tiêu Khôn và Thải Lân lại không nghĩ như vậy, họ vẫn mỗi người một tay bế Tiêu Tiêu và Tiêu Linh vào lòng. Sau đó mới yên tâm bước vào không gian thông đạo đen kịt. Vì Tiêu Khôn chưa từng đến thú vực, chỉ có thể dựa vào bản đồ để miễn cưỡng xác định vị trí, nên khi bốn người họ bước ra khỏi không gian thông đạo, quét mắt một vòng, liền phát hiện mình chưa đến được đích đến lần này, Hải Cốt Sơn Mạch. Mà sở dĩ Tiêu Khôn có thể liếc mắt một cái xác định mình chưa đến đúng vị trí, là vì Hải Cốt Sơn Mạch của thú vực, trong thú vực có danh tiếng không hề nhỏ. Dãy núi đó có một biển xương khiến người ta kinh hồn bạt vía, vô số bộ xương thú bị vứt bỏ ở đây. Những bộ xương thú này, theo năm tháng trôi qua, sẽ dần dần tỏa ra một loại thú lực kỳ dị ẩn chứa trong xương cốt, loại năng lượng này không có tác dụng gì với con người. Nhưng đối với ma thú, lại là thứ bổ phẩm không tồi, vì vậy cũng khiến cho Hải Cốt Sơn Mạch này trở thành nơi tụ tập yêu thích của rất nhiều ma thú. Mà Tiêu Khôn quét mắt một vòng, phát hiện xung quanh đều là những dãy núi xanh mướt chập trùng, chứ không phải màu trắng của Hải Cốt Sơn Mạch. Từ đó có thể biết, Tiêu Khôn vẫn đi lệch một chút, nhưng điều này cũng bình thường, dù sao khoảng cách quá xa. Nhưng nơi này chắc cũng ở trong thú vực, vì Tiêu Khôn phát hiện xung quanh không chỉ có một luồng khí tức hoang sơ nhàn nhạt, mà nơi đây còn ít dấu chân người và nhiều ma thú. Quan trọng nhất là dãy núi vô tận kia và địa hình của thú vực vô cùng tương tự. Phải biết rằng trong truyền thuyết, diện tích của thú vực tuy không bằng Trung Châu, nhưng cũng không thể xem thường, đặc biệt là những dãy núi chập trùng, không thấy điểm cuối, đủ để người ta cảm nhận được khí tức hoang dã khác biệt của thú vực này. Vì vậy, những dãy núi vô tận cũng được xem là một đặc trưng của thú vực. Hơn nữa, tuy thú vực được mệnh danh là Thập Vạn Đại Sơn, nhưng đây chỉ là một con số ước chừng, nếu tính thật, chắc chắn là vượt xa con số này. Những dãy núi này, trải dài đến nơi sức người không thể với tới, năm tháng trôi qua, cũng đã để lại vô số kho báu trong những dãy núi vô tận này, chỉ chờ người có duyên đến mở ra. Trong đầu lóe lên thông tin, Tiêu Khôn nghĩ, kho báu của di tích đấu thánh kia bây giờ, chẳng phải cũng đang chờ người có duyên là hắn đến mở ra sao? Trong lúc Tiêu Khôn trầm tư, hắn cũng đột nhiên phát hiện, những cường giả loài người vốn không nên xuất hiện nhiều ở thú vực. Vậy mà chỉ trong chốc lát hắn trầm tư, đã có mấy người đi qua tầm mắt của hắn, hướng về phía nam. Cùng lúc đó, những người đó cũng phát hiện ra bốn người Tiêu Khôn, hai lớn hai nhỏ, lại ở nơi nguy hiểm rình rập như thú vực này, mà lại tỏ ra như đang đi dạo. Mặc dù bốn người Tiêu Khôn chỉ đứng yên ở đó, cũng đã làm cho những người đó kinh hãi một phen, thậm chí còn không dám nhìn kỹ, mà chạy đi xa. Bởi vì họ đều hiểu, là con người mà lại có thể ở địa bàn của ma thú, thú vực, tỏ ra thái độ ung dung như vậy, chắc chắn là cường giả mà họ không thể chọc vào. Còn về việc là kẻ ngốc, vị trí hiện tại của họ đã là bên trong thú vực rồi, kẻ ngốc không thể đến được đây. Mà đối mặt với cường giả như vậy, nếu nhìn nhiều gây hiểu lầm, bị đánh chết cũng không có chỗ kêu oan, nên chỉ có thể tránh xa. Bên kia, Tiêu Khôn thấy mọi người đều đi về một hướng, liền nghĩ đến thứ có thể thu hút nhiều cường giả loài người như vậy ở bên trong thú vực, chắc chắn chỉ có di tích đấu thánh nổi danh khắp đại lục gần đây. Sau khi nói suy nghĩ của mình với ba người Thải Lân, mấy người liền không tiến vào không gian thông đạo nữa, mà theo mọi người bay về một hướng. Sau đó trên đường đến di tích đấu thánh, bốn người Tiêu Khôn lại gặp không ít người, thậm chí còn có người nhận ra thân phận quán quân đan hội của Tiêu Khôn, nhưng trong bầu không khí căng thẳng của thú vực này, những người đã nghe danh Tiêu Khôn nhưng lại không quen biết, vẫn biết điều mà không tiến lên chào hỏi. Dù sao Tiêu Khôn cũng không biết họ là địch hay bạn, lúc này tùy tiện tiến lên, Tiêu Khôn chắc chắn sẽ không cho họ sắc mặt tốt. Như vậy không phải là tự dưng đắc tội với vị cửu phẩm dược sư trẻ tuổi nhất đại lục ngàn năm qua sao, vì vậy suốt đường đi cũng không ai quấy rầy Tiêu Khôn. Nhưng tình huống này lại thay đổi vào một thời điểm nào đó. Khi bốn người Tiêu Khôn theo đám đông bay về một hướng gần một canh giờ, một đội ngũ gần 10 người mặc y bào đỏ đi ngang qua, tiến lại gần bốn người Tiêu Khôn. Gặp biến cố này, bốn người Tiêu Khôn tự nhiên là nghe tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy trong đội ngũ đi tới, lão nhân đi đầu mặt mang nụ cười, xem ra là mang theo thiện ý mà đến. Tiêu Khôn quan sát kỹ thì phát hiện, trong đội ngũ 9 người đi tới, thực lực không tồi. Ngoài lão giả gầy nhỏ đi đầu có thực lực đấu tôn trung kỳ, còn có hai lão giả khác trên người tỏa ra khí tức đấu tôn sơ kỳ, điều này trong số các đội ngũ đến di tích đấu thánh đã được xem là mạnh rồi, vì trong một canh giờ đi đường trước đó của Tiêu Khôn, phát hiện cường giả đấu tôn đơn độc là nhiều nhất, đội hai người cũng hiếm hoi, huống hồ là đội ngũ mặc y bào đỏ có 3 vị đấu tôn như hiện nay. Về phần 6 người còn lại trong đội ngũ, thì có chút bình thường, chỉ là thực lực đấu tông. Nhưng trong số những đấu tông đó vẫn có một người hơi thu hút sự chú ý của Tiêu Khôn, đó là một nữ tử đứng bên cạnh lão đầu gầy nhỏ có thực lực đấu tôn trung kỳ đi đầu. Nữ tử áo đỏ kia đứng lặng lẽ, eo nhỏ thon thả quấn một sợi roi dài màu đỏ sẫm, càng làm nổi bật đường cong quyến rũ của vòng eo. Dung mạo của nữ tử cũng cực kỳ không tầm thường, nhưng giữa đôi lông mày thanh tú lại ẩn chứa một tia anh khí, kết hợp với bộ đồ bó sát màu đỏ rực, trông có vẻ anh tư hiên ngang, mang một vẻ đẹp khác lạ. Nhưng những điều này đều không phải là nguyên nhân chính khiến Tiêu Khôn chú ý, dù sao dung mạo của nữ tử này tuy không tầm thường, nhưng so với Thải Lân bên cạnh hắn, vẫn thua kém không ít. Điều thực sự khiến Tiêu Khôn nhìn thêm hai lần là tuổi của nữ tử kia, trông có vẻ tương đương với Tiêu Khôn, nhưng lại đạt đến thực lực từ đấu tông trung kỳ trở lên. Tuổi trẻ như vậy mà có thực lực như vậy, cho dù ở Trung Châu, cũng là thiên tài vô cùng xuất sắc. Đương nhiên, những kẻ gian lận như Tiêu Khôn, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên thì không tính. Vì Tiêu Khôn cảm nhận được thiện ý từ những người đi tới, nên không có hành động gì, chỉ tạm thời giảm tốc độ bay. Bên kia, lão giả đi đầu của đội ngũ mặc y bào đỏ biết là phe mình chủ động tiếp cận, để không gây hiểu lầm, sau khi đến gần bốn người Tiêu Khôn liền mở lời giải thích trước, ngài là Tiêu Khôn phải không? Tại hạ Đường Trấn, là cốc chủ đương đại của phần Viêm Cốc, đây đều là môn nhân của phần Viêm Cốc ta, còn vị bên cạnh ta đây là ái nữ của ta, Đường Hòa Nhi. Sau đó, chỉ thấy Đường Trấn giới thiệu Đường Hòa Nhi và hai vị cường giả đấu tôn khác một lượt. Về phần những người còn lại, thì không cần thiết phải làm mất thời gian của Tiêu Khôn. Mà Tiêu Khôn sau khi nghe Đường Trấn báo tên mình và danh xưng của phần Viêm Cốc, liền lập tức nhớ lại họ là ai. Dù sao phần Viêm Cốc trong nguyên tắc vẫn chiếm một vị trí nhất định, không chỉ bản thiên hỏa tam huyền biến hoàn chỉnh của Tiêu Viêm là có được ở phần Viêm Cốc. Mà ở cuối tiểu thuyết, phần Viêm Cốc còn xuất hiện một vị nhất tinh đấu thánh Hỏa Vân Lão Tổ, dưới lời mời của Tiêu Viêm, đã cùng Tinh Vẫn Các, Hoa Tông và các thế lực khác thành lập Thiên Phủ Liên Minh, cùng nhau đối kháng Hồn Điện. Mà trong di tích đấu thánh, trong nguyên tác, Đường Trấn còn liên thủ với Tiêu Viêm đối kháng Hồn Điện, từ các hành động của Đường Trấn có thể thấy, ông là một người biết ơn báo đáp, có tình có nghĩa. Nghĩ đến những điều này, ánh mắt Tiêu Khôn nhìn về phía Đường Trấn cũng trở nên hòa nhã hơn nhiều, dù sao người biết ơn báo đáp, có tình có nghĩa ai mà không thích. Nhưng khi Tiêu Khôn liếc mắt về phía Đường Hòa Nhi bên cạnh Đường Trấn, ánh mắt lại có chút nghi hoặc, vì trong ấn tượng của hắn, Đường Hòa Nhi trong nguyên tác là nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Viêm và Đường Trấn cùng nhau luyện chế đan dược, mới vượt qua được nguy cơ sinh tử, không biết kiếp này nàng làm thế nào mà có được đan dược. Còn nữa là hắn và Đường Trấn chưa từng gặp mặt, tại sao họ lại đột nhiên tìm đến mình? thì ra là Đường cốc chủ, tại hạ Tiêu Khôn, bên cạnh là thê tử của ta, Thải Lân, còn hai vị này là hai con gái của ta, Tiêu Tiêu và Tiêu Linh. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng đối mặt với lời chào của Đường Chấn, Tiêu Khôn vẫn nhanh chóng đáp lại. Mà Đường Chấn dường như cũng hiểu được sự nghi hoặc trong mắt Tiêu Khôn, rất nhanh liền tiếp lời. Tiêu Khôn tiểu hữu có thể sẽ có chút nghi hoặc tại sao ta lại đột nhiên tìm đến ngươi, là vì tuy ta chưa từng gặp mặt ngươi, nhưng đệ đệ của ngài là Tiêu Viêm lại giúp ta một việc rất lớn. Giải thích chi tiết có chút phiền phức, nên ta sẽ nói ngắn gọn. Năm đó, con gái của ta là Đường Hỏa Nhi muốn cưỡng ép dung hợp Cửu Long Lôi Cương Hỏa, ngược lại dẫn đến hỏa diễm phản phệ, tuy giữ được mạng sống, nhưng lại để lại di chứng cực lớn, nếu cứ như vậy, không quá một năm, nó sẽ sinh khí cạn kiệt. Ta đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra, nhưng muốn đảo ngược tình huống này, cần một loại đan dược thất phẩm cao giai tên là Hỏa Bổ Đan. Đan dược phẩm giai cao như vậy, cho dù ở Trung Châu cũng rất ít người có thể luyện chế được, nên trong lúc ta đánh liều, cũng đã thất bại, sau đó không còn cách nào khác, chỉ có thể mang theo Giác Mộ sẽ phải trả giá rất lớn, đến đan tháp tìm kiếm sự giúp đỡ, dù sao thân thể của con gái không thể trì hoãn. Đó là khoảng 3 năm trước, may mắn là, sau khi ta đến đan tháp, vừa vặn gặp Tiêu Viêm và sư phụ của cậu ấy là Dược Thánh đến đan tháp bái phỏng. Tiêu Viêm không biết vì sao lại rất hứng thú với thiên hỏa tam huyền biến trong cốc của ta, sau khi chỉ hỏi một chút thông tin liên quan, đã để ta trả một cái giá bình thường, giúp ta luyện chế Hỏa Bổ Đan. Vì vậy theo một nghĩa nào đó, Tiêu Viêm cũng coi như đã cứu mạng con gái ta một lần, bây giờ gặp được ca ca của cậu ấy, tự nhiên phải đến bái kiến một chút. Huống hồ Tiêu Khôn tiểu hữu là quán quân đan hội, đại danh cửu phẩm luyện dược sư đã sớm lan truyền khắp Trung Châu, ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội kết giao này, nên mới đến làm phiền một chút. Thì ra là vậy, Đường cốc chủ cũng là người thẳng thắn, nếu chúng ta đã có duyên như vậy, kết giao một phen cũng là lẽ thường tình. Nghe vậy, Tiêu Khôn mới biết, thì ra Tiêu Viêm lại giống như trong nguyên tắc giúp Đường Hỏa Nhi luyện chế đan dược, điều này cũng giải thích được tại sao Đường Chấn lại mang vẻ mặt thiện ý đến gặp mấy người. Ha ha, vậy thì là vinh hạnh của lão phu rồi. Nghe thấy lời này, Đường Chấn sau khi cười lớn đáp lại, liền lại nhìn về phía Thải Lân bên cạnh Tiêu Khôn và Tiêu Tiêu, Tiêu Linh trong tay hai người. Tuy có chút nghi hoặc tại sao khí tức của bốn người lại không thể cảm nhận được chút nào, và Tiêu Khôn lại dám mang theo hai đứa con gái trông chỉ mới vài tuổi đến thú vực, nhưng vẫn cười nói, Tôn phu nhân và ngươi thật là trai tài gái sắc, hai tiểu nha đầu này cũng thật đáng yêu. Đa tạ Đường cốc chủ khen ngợi, đây là Thải Lân đáp lại, đa tạ Đường gia gia khen ngợi, Tiêu Tiêu và Tiêu Linh lần đầu tiên đi xa, xung quanh trông gần như đều là những người không dễ chung sống. Trong bầu không khí này, hai đứa bé vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong lòng Tiêu Khôn và Thải Lân không nói lời nào. Mãi đến khi nghe vị lão gia gia tên Đường Chấn kia khen ngợi chúng, hai đứa bé hiểu chuyện cũng vội vàng đáp lại. Hai tiếng gọi non nớt này vừa cất lên, rõ ràng có thể cảm nhận được trên má của mọi người trong sân đều mang theo nụ cười nhẹ, dù sao tiểu nha đầu đáng yêu ai mà không thích. Ha ha, hai tiếng gia gia này gọi, thật là khiến người ta vui vẻ a. Xem ra lão phu không lấy ra chút đồ gì thì không được rồi. Đan dược thì không thể tặng được, dù sao nếu tặng đan dược, trước mặt cửu phẩm luyện dược sư Tiêu Khôn không phải là múa rìu qua mắt thợ sao. Còn đấu kỹ và công pháp, trong suy nghĩ của Đường Chấn, hai cô bé nhỏ như vậy chắc chắn còn chưa bắt đầu tu luyện. Vì vậy, chỉ có thể lấy ra hai cây chùy thủ nhỏ, chỉ thấy trên vỏ của hai cây chùy thủ có hoa văn vô cùng phức tạp, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Từ ma hạch được khảm trên chùy thủ có thể thấy, ít nhất cũng là thất giai, cũng tức là vũ khí mà cường giả đấu tông sử dụng. Hai cây chùy thủ này vừa vặn là một đôi, nếu Tiêu Tiêu và Tiêu Linh sử dụng, thì quả là tương xứng. Đối mặt với món quà mà Đường Chấn tặng, Tiêu Tiêu và Tiêu Linh không lập tức nhận lấy, mà nhìn về phía Tiêu Khôn và Thải Lân, hỏi ý kiến của họ. Tiêu Khôn biết, quà tặng chính là dùng để thắt chặt tình cảm đôi bên, chỉ cần có khả năng đáp lễ, nhận sẽ tốt hơn không nhận. Mà với tài lực của Tiêu Khôn, làm gì có chuyện không đáp lễ được, liền khẽ gật đầu tỏ ý đồng ý. Trong nạp giới của Tiêu Tiêu và Tiêu Linh tuy có vũ khí còn mạnh hơn cây chùy thủ này, nhưng con gái đều là động vật thị giác, hai cây chùy thủ nhỏ này quá đẹp, hai đứa chúng vẫn rất thích. Cảm ơn quà của Đường gia gia, được Tiêu Khôn đồng ý, chúng liền vui vẻ nhận lấy chùy thủ trong tay Đường Chấn, sau đó không thể chờ đợi được mà vung vẩy hai cái, trông có vẻ rất hài lòng. Cây chùy thủ chỉ dài một thước, đến tay Tiêu Tiêu và Tiêu Linh ngắn ngủn, trông tương đương với một thanh đoản kiếm, có thể nói là vô cùng vừa vặn. Sau đó chỉ thấy hai đứa bé vung vẩy chùy thủ, khi chém vào không khí, cũng phát ra tiếng kêu vù vù. Muốn có uy thế như vậy, cũng phải có thực lực nhất định, vì vậy Tiêu Tiêu và Tiêu Linh trong lúc tò mò vung vẩy chùy thủ, cũng đã để lộ một chút thực lực của mình. Khiến ánh mắt của Đường Chấn và những người của phần Viêm Cốc nhìn về hai bóng dáng nhỏ bé kia, cũng trở nên kinh ngạc không chắc chắn. Nhưng Tiêu Khôn không giải thích, họ cũng không hỏi thêm nhiều, dù sao có thể người ta căn bản không muốn họ biết quá rõ ràng, hỏi nhiều sẽ bị ghét. Bên kia, Tiêu Khôn thấy Đường Chấn đã tặng quà, hắn dẫu có tự nhiên phải đáp lễ. Vì vậy chỉ thấy trên tay Tiêu Khôn rất nhanh xuất hiện hai bình ngọc, thuận tay ném ra, hai bình ngọc liền lần lượt đặt trước mặt Đường Chấn và Đường Hoài Nhi, có qua có lại, nếu Tiêu Tiêu và Tiêu Linh đã thích quà của Đường Cốc Chủ như vậy, ta tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Trong bình ngọc là hai viên đan dược, lần lượt là thất phẩm và bát phẩm tăng tông đan và tăng tôn đan, sau khi uống, có thể tăng mạnh hai tinh tu vi cho cường giả đấu tông và đấu tôn, vừa vặn tương ứng với hai người. Cái này nghe thấy thứ mà Tiêu Khôn đưa ra, Đường Chấn cũng kinh ngạc không thôi, nhất thời không biết nên nói gì. Phải biết rằng đan dược tăng tu vi thường là đan dược cấp bậc đỉnh phong trong cùng phẩm giai, điều này có nghĩa là trong hai viên đan dược Tiêu Khôn đưa ra, phẩm cấp thấp nhất cũng là thất phẩm đỉnh phong. Mà trước đây Đường Chấn vì chữa trị cho Đường Hoài Nhi, luyện chế cũng chỉ là một viên thất phẩm cao cấp hòa bổ đan. Nhưng chỉ như vậy, dựa vào danh tiếng của phần viêm cốc, cuối cùng cũng không tìm được người có thực lực luyện chế, chỉ có thể bất đắc dĩ đến đan tháp cầu cứu. Từ đó có thể thấy sự quý giá của đan dược thất phẩm cao cấp, mà trong hai viên đan dược Tiêu Khôn lấy ra, phẩm cấp thấp nhất đều là đan dược thất phẩm đỉnh phong, cao hơn hòa bổ đan. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, thậm chí còn có một viên bát phẩm đỉnh phong đan dược khiến Đường Chấn cũng phải động lòng. Tăng tôn đan, loại đan dược độc quyền này do Tiêu Khôn lần đầu tiên luyện chế trước mặt mọi người, cùng với danh hiệu quán quân đan hội của hắn đã sớm lan truyền khắp Trung Châu, khiến vô số cường giả đấu tôn thèm nhỏ dãi. Không ngờ bây giờ ông chỉ bỏ ra hai món vũ khí mà hạch thất giai đã đổi được, thật là tạo hóa trêu ngươi. Mặc dù biết trao đổi như vậy là vô cùng không cân xứng, nhưng sự cam dỗ của việc tăng thực lực đặt ngay trước mắt, ai có thể làm ngơ. Đường Chấn chỉ có thể thầm nói trong lòng, Tiêu Khôn cũng là một người đáng kết giao, sau này nhất định phải qua lại nhiều hơn, không thể đối xử qua loa. Sau đó liền cười tâu toét, trong lúc cảm tạ đã nhận lấy tăng tôn đan, đa tạ Tiêu Khôn tiểu hữu hậu lễ như vậy, ta thật sự có chút không dám nhận, nhưng việc một lúc tăng hai tinh thực lực, cam dỗ thật sự quá lớn, ta đành mặt dày nhận lấy. Đường Hoài Nhi bên cạnh thấy phụ thân đã nhận lấy đan dược, nàng cũng vội vàng cảm tạ, vui mừng nhận lấy tăng tông đan. Chỉ còn lại những người khác của phần viêm cốc với vẻ mặt hâm mộ. Sau đó mọi người lại nói chuyện thêm một lúc, mới bàn bạc xong sách lược kết bạn đồng hành, trong một bầu không khí vui vẻ, lại lên đường đến di tích đấu thánh. Vì Đường Chấn và những người khác cũng không xác định rõ vị trí của di tích đấu thánh, nên mọi người không xuyên qua không gian, mà vẫn hóa thành mấy luồng sáng trên không trung, bay đi. Trong quá trình bay, Tiêu Khôn cũng có một phát hiện nhỏ, đó là 9 người của phần viêm cốc bao gồm cả Đường Chấn đều mặc y bào đỏ, giống với màu y bào của Thải Lân và Tiêu Tiêu. Tiêu Linh, trông có vẻ như là cùng một phe. Tiêu Khôn mặc bộ đồ bó sát màu đen ở giữa mọi người, lại tỏ ra đặc biệt nổi bật, khiến Tiêu Khôn có chút bất đắc dĩ. Chặng đường sau đó mọi thứ đều bình lặng. Sau khi liên tục đi nửa ngày đường trên dãy núi liên miên của thú vực rộng lớn, ở phía xa xa, đột nhiên hiện ra một vệt màu trắng bạc chói mắt. Vệt màu trắng bạc này xuất hiện trong dãy núi xanh tươi tùm này, tỏ ra cực kỳ không hài hòa. Nhưng khi Tiêu Khôn và mọi người nhìn thấy, trong mắt lại hiện lên một tia hưng phấn. Vì điều này có nghĩa là sau gần một ngày đi đường, họ cuối cùng cũng đã đến được đích. Dù sao có thể xuất hiện màu trắng hiếm thấy ở thú vực, cũng chỉ có hải cốt sơn mạch. Đến đây, dòng người bay qua trên bầu trời xung quanh cũng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng lại có một bóng người như cuồng phong bay tới, rồi hướng về dãy núi màu trắng bạc xa xa mà đi. Quét mắt một vòng, tuy Tiêu Khôn không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng qua dò xét, phát hiện dưới những bộ xương dày đặc kia, có vô số khí tức của cường giả, cả người và ma thú đều có. Xem ra việc mở ra di tích đấu thánh, thật sự đã thu hút một lượng lớn cường giả của Trung Châu và thú vực đến đây. Mặc dù đã đến được địa điểm mục tiêu, nhưng Tiêu Khôn không định dừng lại ở đây quá lâu, vì nơi đây chỉ có thể xem là ngoại vi của Hải Cốt Sơn Mạch, di tích đấu thánh lại ở trung tâm của Hải Cốt Sơn Mạch. Gần lầu son được trang trước, vì vậy những người thật sự có thực lực đã sớm đến trung tâm của Hải Cốt Sơn Mạch chờ đợi, nhóm người Tiêu Khôn tự nhiên cũng có ý định tương tự. Vì vậy, sau khi mọi người xem xét qua môi trường xung quanh một chút, không dừng lại quá lâu, lại hướng về trung tâm của Hải Cốt Sơn Mạch mà đi. Trung tâm của Hải Cốt Sơn Mạch, do gần di tích đấu thánh, những nơi có môi trường tốt ở đây đã sớm bị các thế lực mạnh mẽ chiếm giữ. Cờ hiệu đại diện cho các thế lực cắm đầy trên các đỉnh núi, tuyên bố chủ quyền của họ. Đặc biệt là những đỉnh núi có tầm nhìn rộng, có thể trực tiếp nhìn thấy tình hình của di tích, các thế lực chiếm giữ ở đó thường mạnh đến mức phi lý. Cường giả đấu tôn đều có từ hai vị trở lên, không ai dám tùy tiện chọc giận. Như vậy, những kẻ độc hành và các thế lực nhỏ chỉ có thể loanh quanh ở xa, chờ đợi cơ hội di tích mở ra ở ngoại vi, căn bản không dám đến gần trung tâm. Nửa giờ sau, Tiêu Khôn vừa từ ngoại vi của Hải Cốt Sơn Mạch bay đến trung tâm, nghĩ đến những gì vừa thấy vừa nghe, thầm nghĩ. Hiện nay Hải Cốt Sơn Mạch thật sự là khắp nơi đều có bóng người, tiếng ồn ào không mớt bên tai, thậm chí vì đông người mà lại không có ai quản chế. Số người tranh đấu vì những chuyện nhỏ nhặt không kể xiết, Có thể nói hiện tại hài cốt sơn mạch mỗi giờ mỗi khắc đều có chiến đấu xảy ra. Vì cảnh tượng có chút máu me, nên Tiêu Khôn và Thải Lân cũng luôn chú ý đến tình hình của Tiêu Tiêu và Tiêu Linh, nếu phát hiện chúng có biểu hiện khó chịu rõ rệt, sẽ định che mắt chúng lại. Tiêu Khôn biết lần này mang Tiêu Tiêu và Tiêu Linh ra ngoài chắc chắn sẽ gặp phải tình huống như vậy, nên hắn cũng không nhất thiết không cho hai tiểu nha đầu hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới bên ngoài. Nhưng mọi chuyện đều có quá trình tuần tự, tâm lý của trẻ con chịu đựng kém, nếu phát hiện Tiêu Tiêu và Tiêu Linh có vẻ khó chịu, tốt nhất vẫn là tạm thời không cho chúng xem quá nhiều, đợi tâm trạng ổn định lại, rồi từ từ thích ứng. Nhưng Tiêu Khôn hiển nhiên có chút đánh giá thấp hai cô con gái cưng của mình, mặc dù trên đường đi thỉnh thoảng có cảnh tượng máu tươi tung tóe xuất hiện. Thế nhưng trên gương mặt của Tiêu Tiêu và Tiêu Linh lại chẳng hề có chút khác thường nào. Mặc dù vậy, Thải Lân vẫn có chút không yên lòng, lộ vẻ lo lắng, cất tiếng hỏi, Tiêu Tiêu, Tiêu Linh, nếu cảm thấy có gì không khỏe thì phải nói với mẫu thân, tuyệt đối đừng giấu trong lòng, biết chưa? Có thể khiến một Thải Lân lạnh lùng diễm lệ dễ dàng bộc lộ vẻ dịu dàng như vậy, cũng chỉ có hai tiểu nha đầu này, ngay cả Tiêu Khôn cũng phải kém một bậc. Nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt Thải Lân, Tiêu Tiêu và Tiêu Linh cũng vội vàng an ủi, mẫu thân, chúng con không sao. Chẳng phải trước đây người đã nói với chúng con rằng, trên đấu khí đại lục đấu tranh không ngừng, chỉ có thực lực mới có thể chi phối tất cả sao? Chúng con đều nhớ kỹ. Hơn nữa, chúng con là con gái của người, sao có thể bị cảnh tượng nhỏ này dọa sợ được chứ? Chúng con không sợ chút nào. Vừa nói, hai cô bé vừa chống hai tay lên hông, làm ra vẻ mặt đáng yêu như thể chuyện này có là gì đâu. Tiêu Khôn và Mỹ Đỗ Toa nhìn bộ dạng của hai đứa con, cũng biết chúng quả thực không bị dọa sợ, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, lúc này mới yên tâm. Mà ở bên cạnh, Đường Trấn, Đường Hòa Nhi và những người khác, thấy Tiêu Tiêu và Tiêu Linh lại có khí độ như vậy, cũng đều mỉm cười, lộ ra vẻ tán thưởng. Tiêu Khôn vui mừng cũng lập tức khen ngợi, ha ha, ta biết ngay hai đứa con gái bảo bối của ta là giỏi nhất. Sau khi xác nhận Tiêu Tiêu và Tiêu Linh không có vấn đề gì, đoàn người Tiêu Khôn đã đến trung tâm hài cốt sơn mạch, cũng lập tức đưa mắt nhìn xuống những ngọn núi đông nghịt người bên dưới, chuẩn bị chọn một nơi để dừng chân. Bởi vì đoàn người Tiêu Khôn không muốn gây ra xung đột gì. Dù sao việc chiếm giữ vị trí bên ngoài lúc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến thu hoạch bên trong di tích. Điều này có nghĩa là tất cả những ngọn núi có từ ba vị đấu tôn trở lên chấn giữ, Tiêu Khôn và mọi người đều không có ý định tranh đoạt, nhưng cũng không thể nào thực sự nghỉ ngơi ở một góc xó xỉnh hẻo lánh nào đó. Vì vậy, ánh mắt của họ phần lớn đều đổ dồn vào mấy ngọn núi có hai vị đấu tôn, bởi vì họ có thực lực nhất định, nơi họ chiếm giữ cũng coi như không tệ. Ngoài ra, việc chỉ phái ra hai vị đấu tôn cũng có nghĩa là thế lực của họ ở Trung Châu không tính là đặc biệt mạnh. Không thể vì cái gọi là thể diện mà đắc tội với đoàn người Tiêu Khôn có từ ba vị đấu tôn trở lên. Nhưng đúng lúc Tiêu Khôn đang tìm kiếm mục tiêu, một phát hiện đột ngột lại khiến ánh mắt hắn phượng lại. Khi ánh mắt hắn lướt qua mấy tòa lều trắng, hắn phát hiện một bóng người sừng sững trong đó lại chính là một người quen mà hắn đã từng gặp trước đây. Đó chính là Lôi Tôn Giả, người từng có giao tiếp với Tiêu Khôn vì chuyện của Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết. Và khi Tiêu Khôn phát hiện ra Lôi Tôn Giả, người sau cũng đồng thời nhìn thấy bóng dáng Tiêu Khôn trên bầu trời, cũng sững sờ. Phải biết rằng ấn tượng không thể chiến thắng mà Tiêu Khôn để lại cho Lôi Tôn Giả có thể nói là vô cùng sâu sắc, nhưng cho đến trước đan hội, lão vẫn cho rằng Tiêu Khôn chỉ là một cường giả đấu tôn hậu kỳ. Sau đan hội, lão mới đột nhiên biết được Tiêu Khôn không chỉ là một cường giả đấu tôn đỉnh phong mà lão phải ngước nhìn, mà còn là một cửu phẩm luyện dược sư có thân phận vô cùng cao quý. Khi biết được những thông tin kinh người này, Lôi Tôn Giả cũng luôn thầm mừng trong lòng rằng lúc đó mình đã biết điều, nếu không thì cái mạng già này của mình chắc chắn không giữ được rồi. Dù sao thì tu vi tam tinh đấu tôn còn con của lão, trong tay cường giả đấu tôn hậu kỳ đã gần như không thể trốn thoát, huống hồ là trong tay đấu tôn đỉnh phong như Tiêu Khôn. Bây giờ cuối cùng cũng gặp lại Tiêu Khôn, Lôi Tôn Giả cũng có một cảm giác hoảng hốt, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Lôi Tôn Giả cũng tự biết mình, biết rằng với quan hệ của lão và Tiêu Khôn, cho dù lão có tiến lên chào hỏi, cũng chỉ là tự tìm sự khó xử cho Tiêu Khôn và chính mình, bèn chỉ cười gượng với Tiêu Khôn rồi gật đầu ra hiệu. Đối với điều này, Tiêu Khôn không hề đáp lại, bởi vì Lôi Tôn Giả ở một ý nghĩa nào đó cũng có thể coi là kẻ thù của hắn, không cần thiết phải lãng phí biểu cảm với lão. Mà đối mặt với sự thờ ơ của Tiêu Khôn, Lôi Tôn Giả không hề có chút tức giận nào, thậm chí trong lòng còn thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao với quan hệ của lão và Tiêu Khôn không tiện tay nghiền chết lão đã là may mắn lắm rồi. Nếu không phải vì bảo vật trong di tích của người xưa, lúc này lão đã muốn quay đầu trở về Trung Châu rồi. Nhưng cho dù không quay về, Lôi Tôn Giả trong lòng cũng thầm quyết định, trong di tích nhất định phải đi vòng qua Tiêu Khôn, nếu không chết thế nào cũng không biết. Về phần tại sao Đường Trấn và những người khác lại đi cùng Tiêu Khôn, Lôi Tôn Giả cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có tâm tư tìm hiểu quá nhiều, dù sao thì cả hai thế lực lão đều không đắc tội nổi. Ở một bên khác, Tiêu Khôn rất nhanh đã ném Lôi Tôn Giả ra sau đầu, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm vị trí thích hợp. Một lúc sau, hắn chỉ vào một ngọn núi nói, nơi đó không tệ, không chỉ có thể nhìn thấy di tích, mà còn chỉ có hai vị đấu tôn đóng quân. Nơi đóng quân tạm thời này thực ra không quá quan trọng, vì vậy sau khi Tiêu Khôn tìm được một địa điểm, mọi người cũng không tìm hiểu quá nhiều, rất nhanh đã cùng nhau đi đến ngọn núi đó. Đoàn người Tiêu Khôn khí thế hung hăng, khi vừa xuất hiện ở trung tâm Hải Cốt Sơn Mạch, đã thu hút vô số người chú ý, những người trên ngọn núi mà Tiêu Khôn sắp đến cũng không ngoại lệ. Những người trên ngọn núi đó biết rằng mình và đám người Tiêu Khôn không một ai quen biết, bây giờ những người đó đến đây, khẳng định là để cướp địa bàn. Dù sao thì ngọn núi này, cũng là do bọn họ vừa mới cướp được. Trong lòng đã có giác ngộ, lại thêm có người nhận ra thân phận của Tiêu Khôn. Chưa nói đến thân phận cửu phẩm luyện dược sư của Tiêu Khôn mà bọn họ không đắc tội nổi, chỉ riêng tu vi đấu tôn đỉnh phong mà Tiêu Khôn thì hiện ra, đánh bọn họ cũng chỉ là một chiêu một người. Vì vậy, khi thấy Tiêu Khôn đến, bọn họ liền biết điều thu dọn lều trại trên khoảng đất trống của ngọn núi, sau đó đứng sừng sững trên không trung, vui vẻ ôm quyền cười nói với Tiêu Khôn và những người khác đang đến trước mặt họ. Tiêu Khôn trưởng lão, Đường Chấn Cốc chủ đại danh chúng tại hạ đã sớm nghe qua, nơi tốt luôn thuộc về người có năng lực, vì vậy nơi này chúng tại hạ xin nhường lại cho các vị. Do Tiêu Khôn mang danh hiệu trưởng lão Đan Tháp, nên họ đã gọi Tiêu Khôn bằng tôn xưng trưởng lão. Thấy đối phương biết điều như vậy, khuôn mặt vốn dĩ lạnh nhạt của Tiêu Khôn cũng hiện lên một tia cười, gật đầu nói, vậy thì đa tạ rồi. Sau đó, hắn lấy ra hai viên đan dược lục phẩm, dùng làm bồi thường cho việc hai người nhường lại địa bàn. Nghe được những lời hòa nhã của Tiêu Khôn, lại còn đưa ra bồi thường, hai vị cường giả đấu tôn sơ cấp kia cũng có chút kính phục con người của Tiêu Khôn, sự uất ức vì bị chiếm đất một cách cưỡng ép cũng lập tức tan thành mây khói, vội vàng nói, đây là việc chúng tại hạ nên làm. Sau đó, hai vị đấu tôn xa lạ kia cũng biết nơi này bây giờ không còn chỗ cho họ, sau khi nhận đan dược, khách sáo cáo từ, liền đi tìm một kẻ xui xẻo khác có thực lực không đủ. Mà Tiêu Khôn và những người khác không tốn một binh một tốt đã chiếm được một nơi đóng quân tốt, tâm trạng đều rất tốt, rất nhanh đã đến khoảng đất trống không một bóng người trên ngọn núi, mỉm cười dựng lều. Do Tiêu Tiêu và Tiêu Linh lần đầu tiên làm việc dựng lều này, thái độ của hai cô bé rất tích cực, giống như những đứa trẻ bình thường đang chơi trò xếp gỗ, chơi đồ hàng, vô cùng thích thú. Nhờ vào thể chất cực kỳ cường hãn của hai tiểu nha đầu, dù chỉ thể hiện ra sức mạnh như muối bỏ biển, dưới sự chỉ đạo của Tiêu Khôn và Thải Lân, chiếc lều sẽ là nơi ở của cả gia đình trong vài ngày tới đã nhanh chóng được dựng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ở một bên khác, khi đoàn người Tiêu Khôn đáp xuống khoảng đất trống trên đỉnh núi dựng lều trại, vô số ánh mắt ẩn khuất xung quanh cũng theo đó mà thu lại. Những người xem trò vui xung quanh vốn tưởng rằng sẽ có một trận chiến kịch liệt nổ ra, không ngờ hai cường giả đấu tôn kia lại nhún nhường đến vậy. Mặc dù có chút tiếc nuối vì không được thực sự chứng kiến Tiêu Khôn ra tay, phải biết rằng rất nhiều người ở đây chỉ nghe qua đại danh của Tiêu Khôn, đối với việc hắn chỉ mới hơn 20 tuổi đã có tu vi đấu tôn đỉnh phong vẫn có chút không thể tin được. Trong tình huống bản thân không dám ra tay, chỉ có thể hy vọng người khác giúp mình kiểm chứng một chút. Vì vậy, mọi người đối với sự rút lui biết điều của hai vị đấu tôn kia có chút đáng tiếc, nhưng họ cũng có thể hiểu được, dù sao thả tin là có còn hơn không, mạng của mình là quan trọng nhất. Đối với một nhóm cường giả ít nhất đều là đấu tông trở lên như Tiêu Khôn, tốc độ dựng lều vô cùng nhanh chóng. Chỉ chưa đầy một khắc đồng hồ, trên đỉnh núi đã có thêm mấy chiếc lều trắng lớn chừng một trượng. Ngay cả Tiêu Tiêu và Tiêu Linh, hai cô bé coi việc này như một trò chơi, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giải quyết xong chỗ ở, mọi người rảnh rỗi liền muốn cẩn thận thăm dò tình hình của di tích đấu thánh. Trong đó, gia đình bốn người của Tiêu Khôn đã đến đỉnh núi, đây là nơi có tầm nhìn thoáng đãng nhất trên ngọn núi, phóng tầm mắt ra xa, trung tâm của Hải Cốt Sơn Mạch đều thu hết vào trong mắt. Tiêu Khôn, người chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra điều bất thường. Nói, phương hướng đó chính là nơi di tích viễn cổ lần này xuất hiện. Tiêu Khôn có thể cảm nhận được không gian ở phía xa có chút méo mó, hiển nhiên, di tích viễn cổ đó hẳn đã được chủ nhân của nó thiết lập một lớp rào cản cực mạnh. Nhưng lớp rào cản này bây giờ đã hiện ra, có thể bị mọi người nhận thấy điều bất thường, nghĩa là nó không trông đỡ được bao lâu nữa, ít nhất theo con mắt của Tiêu Khôn, trong vòng 5 ngày, lớp rào cản này sẽ tự vỡ tan. Hơn nữa nhìn khí tức mơ hồ toát ra từ bên trong lớp rào cản này. Lời đồn rằng di tích đấu thánh này ít nhất là di sản từ thời viễn cổ mấy nghìn năm trước, lại là sự thật. Bên trong quả thực có khả năng rất lớn chứa đựng không ít dược liệu và truyền thừa đã thất truyền ngày nay, chuyến đi này của chúng ta thu hoạch chắc sẽ không nhỏ. Ở một bên khác, Thải Lân cũng chăm chú nhìn vào không gian méo mó đó, nhận thấy không gian đó thỉnh thoảng còn nứt ra những khe hở nhỏ, liền cảm thán. Nghe thấy lời của Tiêu Khôn và Thải Lân, Tiêu Tiêu và Tiêu Linh đang nắm lấy ống quần của hai người cũng nhìn nhau cười, sau đó dùng đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào di tích ở phía xa. Bởi vì hai cô bé cũng rất mong chờ thu hoạch bên trong di tích. Cứ như vậy, bốn người lại đứng trên đỉnh núi một lúc lâu, cuối cùng thực sự không phát hiện thêm được gì, mới quay trở về lều trại ở lưng chừng núi. Vừa quay lại nơi đóng quân, Đường Chấn nhận được tin tức từ môn hạ đã đi tới, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, trưởng lão dưới trướng ta vừa đi dò hỏi được một số tin tức, bây giờ ta sẽ chia sẻ với Tiêu Khôn tiểu hữu một chút. Ồ, xin lắng nghe. Nghe Đường Chân nói di tích đấu thánh còn có thêm một số thông tin khác, Tiêu Khôn cũng có chút tò mò, lập tức bảo Đường Chân nói tiếp. Di tích viễn cổ được giấu trong một phong ấn không gian, cứ cách một khoảng thời gian, không gian ba động sẽ xuất hiện một vài vết nứt khổng lồ, và trong khoảng thời gian đó, đã có không ít kẻ thực lực mạnh mẽ xông vào, nhưng cuối cùng đa số đều chật vật chạy ra. Từ miệng những người chạy thoát này, chúng ta cũng biết được một số tình hình bên trong di tích đấu thánh. Bên trong di tích viễn cổ này, nguy hiểm trùng trùng, có không ít thi lỗi viễn cổ thực lực cực kỳ cường hãn chấn giữ, cộng thêm một số cơ quan kỳ lạ cổ quái, cho dù là cường giả đấu tôn ở trong đó cũng nguy hiểm trùng trùng. Ồ, nghe nói di tích đã sớm có người tiến vào, Tiêu Khôn cũng nhíu mày, chẳng phải điều này có nghĩa là một số thứ tốt bên trong đã không còn sao? Dường như đoán được suy nghĩ của Tiêu Khôn, Đường Chấn lại lập tức nói tiếp, do hạn chế của phong ấn không gian, trước đây chưa từng có cường giả đấu tôn nào tiến vào được, những người vào trong đó thực lực mạnh nhất cũng chỉ là đấu tông, căn bản không đấu lại được đám khôi lỗi canh gác trong di tích, vì vậy họ cơ bản đều không có thu hoạch gì. E rằng muốn thực sự chinh phục di tích, vẫn phải dựa vào nỗ lực của đám đấu tôn chúng ta sau khi phong ấn bị phá vỡ vài ngày nữa. Nghe đến đây, Tiêu Khôn vừa đồng tình, vừa yên tâm gật đầu, như vậy là tốt nhất. Nhưng thủ đoạn của vị cường giả đấu thánh này quả thực không phải tầm thường, cho dù phong ấn đã vỡ nát đến mức này, vẫn có thể ngăn cản sự dòm ngó của người ngoài. Đúng vậy, thủ đoạn của cường giả đấu thánh quả thực không phải chúng ta có thể sánh được. Nói những lời này, trên khuôn mặt già nua của Đường Chấn lại toát lên vẻ khao khát nồng đậm. Nhìn bộ dạng của Đường Chấn, Tiêu Khôn thầm cười trong lòng, nghĩ thầm nếu Đường Chấn biết trước mặt lão lúc này đang đứng hai vị cường giả đấu thánh, không biết lão sẽ tự xử như thế nào. Nhưng vì phải tránh gây sự chú ý của hồn tộc, biểu cảm kinh ngạc của Đường Chấn lúc này cuối cùng cũng không thể thấy được, Tiêu Khôn có chút tiếc nuối nghĩ. Ở một bên khác, theo thời gian trôi qua, vẻ khao khát trên mặt Đường Chấn cũng dần dần bình tĩnh lại, lão dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại nói tiếp, cửa ải đầu tiên sau khi vào di tích là một con đường lửa dài. Con đường lửa đó bị cường giả đấu thánh trong di tích thi triển không gian bí thuật, căn bản không có điểm cuối, chỉ có cách lao thẳng xuống dung nham ở đáy con đường lửa mới có thể thông đến cửa ải tiếp theo. Nghe nói không ít cường giả đấu tông tiến vào di tích đều bị con đường lửa vô tận đó làm cạn kiệt đấu khí, rơi xuống dung nham bị thiêu chết. Chỉ có một số ít người đầu óc linh hoạt, mới nhân lúc đấu khí còn dồi dào, dựa vào đấu khí bảo vệ mà đi qua dung nham, đến cửa ải thứ hai trong di tích. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tất cả đấu tông đều bị khôi lỗi ở cửa ải thứ hai chặn đường, nội dung sau đó e rằng phải tự chúng ta đi thăm dò. Nói chung, những phương pháp qua ải như ở cửa ải đầu tiên, chỉ có xuyên qua dung nham mới có thể qua, cho dù có người phát hiện ra, cũng cơ bản sẽ không nói ra ngoài. Bởi vì đó là cơ hội có thể loại bỏ một lượng lớn đối thủ cạnh tranh, người thông minh sao lại nói cho người khác biết. Chắc hẳn người của phần viêm cốc có thể dò hỏi được tin tức này, cũng đã trả một cái giá không nhỏ, nghe xong lời của Đường Chấn, Tiêu Khôn thầm nghĩ. Đường Chấn cốc chủ. Tin tức mà trưởng lão dưới trướng ngài dò hỏi được quý giá như vậy, chắc hẳn cũng đã trả một cái giá không nhỏ. Bây giờ ngài đem những tin tức này nói cho ta biết, có thể nói là đã giúp ta tránh được không ít phiền phức, ta cũng không thể nghe không, viên tăng tôn đan này hãy dùng làm báo đáp đi. Tin tức bí mật như vậy, Đường Chấn có được tự nhiên là đã tốn không ít công sức, nhưng lão đem chuyện này nói cho Tiêu Khôn, chỉ là để thể hiện thiện chí, chứ không hề nghĩ đến việc nhận được bất kỳ báo đáp nào. Vì vậy, cho dù lão biết, chỉ cần nhận lấy viên tăng tôn đan này, lão sẽ có khả năng rất lớn trong thời gian ngắn đột phá đến cửu tinh đấu tôn. Đường Chấn hiện tại đã là thực lực ngũ tinh đấu tôn, hai viên tăng tôn đan vừa hay có thể tăng thêm 4 tinh tu vi, giúp lão đột phá đến cửu tinh đấu tôn. Nhưng lão biết những gì mình làm còn lâu mới sánh được với giá trị của viên đan dược này. Viên đan dược này lão không thể nhận, bèn lộ vẻ bối rối xua tay, không nỡ nói, Tiêu Khôn tiểu hữu nói quá lời rồi, cho biết tin tức chỉ là chuyện tiện tay, nếu còn đưa báo đáp thì quá khách sáo rồi. Huống hồ tăng tôn đan quá quý giá. Giá trị tin tức của chúng ta còn lâu mới bằng, ta không thể nhận. Tiêu Khôn thấy Đường Chấn rõ ràng không nỡ, nhưng vẫn nghiêm nghị từ chối đan dược của hắn, trong lòng cũng có chút nể phục con người của lão. Nhưng đan dược hắn đã đưa ra cũng không có lý do thu lại, bèn nói, Đường cốc chủ, ngài hẳn là biết hành động của ta tại đan hội, một lần luyện chế ra 9 viên tăng tôn đan. Từ đó có thể thấy, viên đan dược cực kỳ quý giá trong mắt ngài, đối với ta mà nói cũng không quan trọng đến thế, vậy nên ngài cứ nhận đi. Đây chỉ là một chút tấm lòng của ta mà thôi. Nghe lời của Tiêu Khôn, Đường Chấn cũng chợt nhớ lại kỹ pháp thần kỳ của Tiêu Khôn, có thể một lần phân ra 9 đạo phân thân, lại còn có thể tự mình hoàn thành thao tác tinh vi như luyện đan. Nghĩ rằng người với người không giống nhau, bèn nhận lấy đan dược. Mặc dù tăng tôn đan có thể ở chỗ Tiêu Khôn thực sự không đáng nhắc tới, nhưng đối với Đường Chấn mà nói vẫn vô cùng quý giá. Vì vậy sau khi nhận đan dược, sắc mặt của Đường Chấn cũng có chút đỏ bừng, xem ra quả thực vô cùng kích động. Mà trong lòng Đường Trấn cũng một lần nữa vang lên suy nghĩ trước đó, sau này nhất định phải tiếp xúc nhiều hơn với Tiêu Khôn, giúp đỡ lẫn nhau. Cùng lúc đó, ở bên cạnh, Đường Hoài Nhi và một đám thành viên phần Viêm Cốc thấy Tiêu Khôn lại tiện tay tặng ra một viên đan dược quý giá như vậy, ánh mắt nhìn hắn cũng giống như nhìn một kho báu. Thậm chí có một số người còn ước gì người được tặng đan dược là họ, như vậy họ đã phát tài rồi. Cho dù người nhận đan dược không phải là họ, nhưng sau khi Đường Trấn sở hữu đan dược, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi thực lực của cốc chủ phần Viêm Cốc tăng lên, bọn họ với tư cách là thành viên của phần Viêm Cốc chắc chắn cũng sẽ được hưởng lợi, vì vậy ánh mắt họ nhìn Tiêu Khôn lại trở nên hòa nhã hơn không ít. Tiêu Khôn thu hết mọi thứ vào trong mắt, nhưng cũng chỉ im lặng mỉm cười. Rất nhanh, 5 ngày đã trôi qua, trong 5 ngày này, phong ấn không gian của di tích đấu thánh lại xuất hiện những khe nứt khổng lồ trong chốc lát. Một số đấu tông không chịu bỏ cuộc lại nhân cơ hội này xông vào, nhưng cuối cùng người ra được chỉ có 2-3 phần 10, lại còn mang vẻ mặt kinh hoàng, xem ra lại là toi mạng vô ích. Trong 5 ngày này, tranh đấu ở trung tâm Hải Cốt Sơn Mạch vẫn không ngừng, nhưng vì thực lực của đoàn người Tiêu Khôn quá mạnh, nên cũng không có ai đến chỗ họ gây sự, khiến họ trải qua những ngày tháng vô cùng nhàn nhã. Và cùng với sự trôi qua của 5 ngày, không gian méo mó ở trung tâm Sơn Mạch cũng ngày càng nhạt đi, hiển nhiên, phong ấn không gian đã tồn tại vô số năm tháng đó sắp sửa biến mất. Phong ấn nhạt đi cũng khiến cho không khí trong toàn bộ sơn mạch trở nên vô cùng nóng nảy. Dưới sự cám dỗ của di tích viễn cổ, dường như mỗi người đều trở nên nóng nảy hơn rất nhiều. Chỉ cần có một chút ma sát nhỏ, liền có thể trong khoảnh khắc leo thang thành trận chiến sống mái. Ngoài ra, 5 ngày đã qua, hôm nay chính là thời gian mà Tiêu Khôn tự mình thăm dò được phong ấn di tích sẽ bị phá vỡ. Chủ nhân của di tích chỉ là đấu thánh, có khi còn thấp hơn cả tu vi hiện tại của Tiêu Khôn, vì vậy hắn rất có lòng tin vào sự thăm dò của mình. Tiêu Khôn tràn đầy tự tin. Hôm nay đã sớm thu dọn lều trại và các vật dụng cá nhân, yên lặng đứng trên đỉnh núi chờ đợi. Đường Trấn và những người khác cũng nhìn thấy phong ấn không gian bên ngoài di tích đấu thánh ngày càng nhạt đi, lại thêm lòng tin vào Tiêu Khôn, họ cũng đã chuẩn bị chu đáo. Dù cho trời chỉ mới tờ mờ sáng, ngay cả dáng mây ban mai còn chưa xuất hiện, Tiêu Khôn và mọi người đã sớm chờ đợi. Vốn dĩ Đường Trấn và những người khác cũng khá bình tĩnh, nhưng khi họ thấy Tiêu Khôn cho đến lúc này vẫn luôn bế Tiêu Linh, một đứa trẻ, liền không khỏi hỏi, Tiêu Khôn tiểu hữu. Lẽ nào cậu định mang cả Tiêu Tiêu và Tiêu Linh vào trong đó sao? Bên trong di tích vô cùng nguy hiểm, không bằng giao chúng cho Thải Lân tiểu thư chăm sóc, ở bên ngoài di tích đợi cậu trở về, chẳng phải tốt hơn sao? Do không thể dò xét được thực lực của mấy người Thải Lân, trong mắt Đường Trấn và những người khác, vốn tưởng rằng ba người Thải Lân, Tiêu Linh và Tiêu Tiêu chỉ đến đây cho có lệ, đi cùng Tiêu Khôn một chút. Dù sao mang theo trẻ nhỏ đến di tích sẽ phải phân tâm chăm sóc, như vậy quá nguy hiểm. Tiêu Khôn hiểu rằng sự lo lắng của Đường Trấn là vì tốt cho hắn, nhưng lão không biết rằng bất kỳ ai trong hai đứa Tiêu Tiêu và Tiêu Linh đều mạnh hơn lão rất nhiều, nếu lão biết, chắc chắn sẽ không có những lời này. Vì vậy, Tiêu Khôn đối với sự quan tâm của Đường Trấn mỉm cười thân thiện, quyết định tiết lộ một chút thực lực của mấy người, để Đường Trấn và những người khác yên tâm, Thải Lân là thê tử của ta, thực lực của nàng không hề thua kém ta, vì vậy vấn đề an toàn của Tiêu Tiêu và Tiêu Linh hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe vậy, Đường Trấn và những người khác lập tức ném ánh mắt không thể tin nổi về phía Thải Lân. Phải biết rằng ngoại hình của Thải Lân cũng vô cùng trẻ trung, nếu nàng thực sự có thực lực không thua kém Tiêu Khôn, đạt đến đấu tôn đỉnh phong, thì thiên phú của nàng cũng không thể so sánh được. Chẳng trách có thể ở bên nhau, hóa ra đều là yêu nghiệt cả. Đường Trấn và những người khác thầm nghĩ trong lòng, nếu cả Tiêu Khôn và Thải Lân đều có thực lực đấu tôn đỉnh phong, vậy có nghĩa là họ chỉ cần phân ra một người chăm sóc Tiêu Tiêu và Tiêu Linh. Người còn lại ra tay. Cho dù đối mặt với thế lực không thua kém phần Viêm Cốc, cũng sẽ giải quyết trận chiến trong vòng vài hơi thở. Vì vậy, Đường Trấn cũng không nhắc đến vấn đề an toàn của Tiêu Tiêu và Tiêu Linh nữa. Dù sao nếu ngay cả thực lực của hai người Tiêu Khôn cũng không thể toàn thân trở ra, thì bọn họ vào trong chắc chắn cũng khó thoát khỏi cái chết, không có tư cách nói những lời đó. Cứ như vậy, mọi người lại im lặng, cho đến khi một tia nắng ban mai từ chân trời chiếu xuống, xé tan bóng tối bao trùm sơn mạch, cùng với tiếng vỡ vụn khe khẽ vang vọng khắp cả dãy núi. Dãy núi vốn vừa có chút yên tĩnh, gần như trong nháy mắt, đã bùng nổ sức sống kinh thiên. Đoàn người Tiêu Khôn do đã sớm chuẩn bị, nên ngay từ lúc đầu đã hóa thành lưu quang, lao về phía di tích. Những người khác thì tay chân luống cuống thu dọn xong vật dụng cá nhân, mới theo sát phía sau, dợp trời dợp đất, tựa như châu chấu tràn qua, lao về phía trung tâm sơn mạch. Vào khoảnh khắc này, Hải Cốt Sơn Mạch vốn âm thầm dậy sóng, có thể nói là đã hoàn toàn bùng nổ. Do vị trí trước đó của Tiêu Khôn và những người khác không cách xa nơi di tích tọa lạc. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng của mấy người đã đến cách không gian méo mó nơi di tích tọa lạc một dặm. Mấy người được coi là đến sớm nhất, xung quanh vẫn chưa có bóng người nào. Nhìn lướt qua một vòng, phát hiện nơi này còn là một lòng chảo hiếm thấy trong sơn mạch, Trung tâm lòng chảo chính là không gian méo mó đại diện cho di tích đấu thánh. Lúc này, bên trong không gian méo mó đó sóng gợn không ngừng, mơ hồ truyền đến tiếng rắc rắc vỡ vụn, hiển nhiên là không chống đỡ được bao lâu nữa. Thấy phong ấn của di tích đấu thánh chỉ trong chốc lát sẽ bị phá vỡ, đoàn người Tiêu Khôn cũng không vội, yên lặng chờ đợi ở một bên. Thực ra với thực lực ngũ tinh đấu thánh ban đầu của Tiêu Khôn, việc phá vỡ phong ấn đã nát bươm này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng đó là thực lực ban đầu của hắn, thực lực đấu tôn đỉnh phong mà hắn thể hiện ra lúc này không cho phép làm vậy, vì vậy mấy người chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi ở một bên. Do động tĩnh trước khi di tích đấu thánh vỡ nát rất lớn, nên chỉ sau vài hơi thở khi đoàn người Tiêu Khôn đến lòng chảo, xung quanh lòng chảo đã bắt đầu hội tụ những bóng người dày đặc. Thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì Tiêu Khôn nhìn lướt qua trước đó, xem ra những người ẩn náu trong bóng tối lúc này đều không kìm nén được nữa, vội vã chạy ra. So với việc đoàn người Tiêu Khôn dừng lại cách phong ấn không gian một dặm, những người đến ngay sau đó, rất nhiều người đã không kìm được mà chạy đến trước mặt phong ấn không gian, trong lòng chảo trắng xóa, tạo thành một biển người đủ màu sắc. Mà điều này vẫn chưa đủ, có một số người vì tranh giành vị trí phía trước hơn, thậm chí còn đánh nhau. Đương nhiên, chỉ là những trận đấu thăm dò, chứ không hề ra tay thật. Dù sao họ đã chờ đợi mấy ngày, cuối cùng mới đợi được cơ hội di tích mở ra, nếu di tích còn chưa vào mà đã vì tranh cường háo thắng, mất đi cơ hội khám phá di tích, thì họ sẽ trở thành trò cười cho vô số người. Tiêu Khôn nhìn những bóng người vội vã của mọi người, thầm lắc đầu, toàn là một đám người bị lợi ích làm cho mờ mắt, e rằng rất nhanh sẽ phải nếm trái đắng. Tiêu Khôn có cảm giác này là vì sau khi quan sát phong ấn di tích đấu thánh ở khoảng cách gần như vậy một lúc, hắn phát hiện sau tiếng rắc rắc vỡ vụn rõ ràng của không gian, còn ẩn giấu tiếng nước chảy rào rào, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, bên trong dòng chảy ngầm cuồn cuộn, không chừng phong ấn đó còn sẽ cho mọi người một bất ngờ. Nhận ra điều này, Tiêu Khôn biết rằng khoảng cách một dặm của hắn so với phong ấn không gian lúc này vẫn còn quá gần, bèn bảo những người đi cùng hắn lùi lại thêm một dặm nữa, mới dừng lại, yên tâm. Mặc dù lúc này, số lượng cường giả đấu tôn bên ngoài di tích đấu thánh nhìn qua đã có mấy chục người, nhưng thực lực đấu tôn đỉnh phong mà Tiêu Khôn thể hiện ra vẫn là mạnh nhất ở đây. Vì vậy, mọi hành động của hắn đều thu hút sự chú ý của rất nhiều người, hành động lùi lại bất thường này của hắn cũng khiến một số người thông minh nghĩ ra điều gì đó, lập tức làm theo. Đương nhiên, nhiều người hơn vẫn bị bảo vật trong di tích đấu thánh làm cho mờ mắt, căn bản không suy nghĩ kỹ, vẫn vây chặt xung quanh phong ấn. Dù sao người thông minh vẫn luôn là số ít, thời gian chậm chậm trôi qua. Phong ấn của di tích đấu thánh trong tiếng vỡ vụn méo mó không ngừng, dần dần trở nên ngày càng trong suốt. Thấy vậy, đa số người trong lòng chảo cũng hai mắt đỏ ngầu, hơi thở ngày càng gấp gáp. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, lại một tiếng rắc rắc kỳ lạ vang lên, không gian méo mó đột nhiên ngưng lại. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng choang giòn tan, không gian méo mó đó lại giống như một tấm kính mỏng manh, bốp một tiếng, vỡ tan thành vô số mảnh không gian nhỏ. Xông lên, di tích viễn cổ đã mở, vào khoảnh khắc phong ấn không gian vỡ nát. Những người bị bảo vật trong di tích đấu thánh làm cho mờ mắt, hai mắt đỏ ngầu cũng lập tức như châu chấu tràn qua, lao về phía trung tâm biển xương. Trái ngược với họ là những người đã lùi lại cùng Tiêu Khôn trước đó, lúc này đều đứng yên bất động như hắn, bởi vì họ đều biết sắp có chuyện gì xảy ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo khi những người hai mắt đỏ ngầu đó xông vào di tích đấu thánh, những mảnh không gian vốn đã vỡ vụn đột nhiên dừng lại, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Sau đó, chỉ thấy bên trong phong ấn đột nhiên bùng nổ một luồng năng lượng kinh khủng khiến ngay cả cường giả đấu tôn cũng phải run sợ, giống như một cơn bão, quét về bốn phía. Dưới công thế kinh khủng như vậy, vô số bóng người xông lên phía trước cũng giống như lúa mì bị gặt phăng, theo đó là vô số tia máu bùng nổ, tiếng kêu than không ngớt. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của những người phía trước, đám người vốn hai mắt đỏ ngầu ở vòng ngoài phong ấn cũng tỉnh ngộ, sau khi lấy lại tỉnh táo lập tức đổi hướng, chạy trốn thật xa về phía ngược lại với phong ấn. Trong chốc lát, xung quanh di tích cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mà Tiêu Khôn và những người khác do khoảng cách khá xa, cơn bão không gian đến đây đã không còn bao nhiêu uy lực, ít nhất đối với cường giả đấu tôn không còn uy hiếp gì, vì vậy họ vẫn không có động tác gì, chỉ tiện tay vung ra một rào cản không gian, đã chặn được dư chấn của cơn bão. So với những người đang chạy trối chết kia, trông họ lại càng ung dung tự tại hơn. Sau khi cơn bão không gian qua đi, thứ còn lại cho lòng chảo xương là một mảnh tàn chi đứt tay, nhuộm đỏ cả một vùng lòng chảo. Mơ hồ còn có vô số tiếng kêu than vang vọng trong đó, đó chính là âm thanh của những người bị trọng thương phát ra. Đều là do lòng tham gây họa, không trách được ai. Thấy còn chưa vào được di tích đã có hy sinh lớn như vậy, Tiêu Khôn không khỏi cảm thán một câu. Đương nhiên, cũng chỉ là thuận miệng cảm thán một câu, Tiêu Khôn không hề có chút thương cảm nào đối với thương vong của những người đó. Sau đó, hắn lập tức cúi đầu xuống, xem xét tình hình của hai đứa con gái bảo bối, dù sao tình cảnh thảm khốc như vậy còn đẫm máu hơn nhiều so với những trận chiến thỉnh thoảng xảy ra trước đó. Nhưng dường như Tiêu Tiêu và Tiêu Linh đều đã hoàn toàn có đủ yếu tố để sinh tồn trong thế giới huyền huyễn, Đó chính là xem nhẹ sinh tử của người khác, cho dù đối mặt với cảnh tượng thảm khốc này, vẫn chỉ hơi nhíu mày, không có biểu hiện gì khác thường. Thậm chí sau khi bị Tiêu Khôn trêu chọc, hai cô bé còn phát ra những tiếng cười non nớt không phù hợp với nơi này. Thấy vậy, Tiêu Khôn mới hoàn toàn yên tâm, và trong lúc Tiêu Khôn xem xét tình hình của Tiêu Tiêu và Tiêu Linh, một số người khác đã tránh được cơn bão không gian tàn phá, sau khi cơn bão tan biến, liền ngay lập tức hóa thành từng luồng lưu quang đủ màu sắc, lao về phía di tích. Điều này khiến cho sau khi Tiêu Khôn xác nhận xong tình hình của hai đứa con gái bảo bối, xung quanh lòng chảo lại chỉ còn lại một đội người của họ. Nhưng Tiêu Khôn không hề sốt ruột, hắn nhìn vào một khoảng không gian xuất hiện ở trung tâm lòng chảo do phong ấn vỡ nát, bên trong không gian cũng là xương cốt đầy đất, nhưng lại có thêm một bóng đen khổng lồ. Có sự việc phong ấn không gian đột nhiên bùng nổ lúc nãy, mọi người đều hiểu rằng di tích đấu thánh không dễ xông vào như vậy, vì vậy sau khi những người đó đến gần vật thể khổng lồ, cũng không có hành động gì ngay lập tức, mà là chờ người khác dò đường. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.